Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm ầm, giống như ác long ra biển, nhấc lên ngàn trượng sóng, không biết mấy ngàn vạn cân, âm hàng ăn mòn độc thủy khuấy động khuếch tán, giống như mưa to. Giận, nổi giận, hàng xa tại màn đêm bên trong vũ động thân thể, trống sóng mà giết, hàng yêu tán nhân chật vật chạy trốn. Hắn bên ngoài thân che u quang, nhưng bị độc thủy đập, vẫn là bốc lên kịch liệt khói đặc cùng xi xi âm thanh. Bích thủy hàng đàm, cực âm cực độc, chỉ có số rất ít kỳ mục, kỳ sắc có thể tiếp nhận, thân thể máu thịt của hắn, nếu như bị như thế vỗ, lập tức liền muốn trọng thương. Chờ, chờ một chút, hắn luống cuống tay chân móc ra pháp khí đón đỡ, muốn lời giải thích, lại bị dưới ánh trăng thấy thân rồng cho sinh sinh nén trở về. Gần dài 10 trượng thân rồng phía trên, sâu đủ thấy xương thương thế, nhiều đến hơn 10 chỗ. Hắn lưng chỗ, càng có một thật sâu chưởng ấn, hình như có người một tay cắm vào hắn bên trong, muốn rút hắn sống lưng cùng gân. Hàng yêu tán nhân hít sâu một hơi, bị phô thiên cái địa, mà rơi độc thủy đánh vô cùng chật vật. Hiểu lầm, hàng xà vương, ngươi nghe ta nói. Không có trả lời, hoặc là nói, đáp lại chính là càng thêm hung mạnh đánh giết. Mấy lần bị suýt nửa dạo sát cũng không dám trả thù lại, hàng xà vương trong lòng vốn là đè ép vô tận lửa giận, giờ phút này trước mắt cừu nhân cục lại dám đánh tới cửa. Nhất thời liền đỏ lên hai mắt, đây chính là viễn cổ trước đó chiến đấu sao? Chẳng biết lúc nào, bị xông lật thuyền nhỏ, lại bị lật quay lại, xa xa, Dương Ngục ngồi tại đầu thuyền, mượn màn đêm ẩn thân, nhìn chăm chú lên ác chiến bên trong một người một yêu. Đồng dạng kịch liệt cùng cường đại, nhưng cùng hiện thế khác biệt. Trước mắt cái này một người một yêu, đều là lấy thần thông làm căn bản, lấy tự thân, hoặc là pháp khí làm phụ trợ, va chạm vô cùng hung ác, đồng đậm linh khí, đối với thần thông, đạo thuật tăng phúc. Lớn xa hơn võ công, mỗi một lần va chạm, tác động đến phạm vi, đều đạt tới gần dặm, thậm chí cả vài dặm. Nhất là hàng xà vương, mỗi một lần khu nước mà động, đều là mấy chục dặm đầm nước bốc lên động tĩnh to lớn. Khi hàng yêu tán nhân có can đảm tới này bích thủy hàng đàm, từ cũng là có thủ đoạn, nhưng tại cái này hàng đàm bên trong, nhưng cũng không có quá nhiều chống đỡ chi lực. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe điên cuồng gào thét như sấm, vang vọng màn đêm, ánh trăng bên trong, trống sóng trùng sát. Không bao lâu, đã xem kia hàng yêu tán nhân giết chật vật không chịu nổi, mồ hôi tuôn như nước, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Một cái nháy mắt, hàng xà vương trong lòng hiện lên dạng này nghi hoặc. Hắn vẫn nhớ kỹ trước mắt lão gia hỏa cỡ nào hung mãnh, bất quá số hợp, thiếu chút nữa đem cuộc sống của hắn đều rút ra ngoài. Dù là thân ở bích thủy hàng đàm, cũng không nên như thế yếu đuối mới là. Nghiệt súc, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Kia một đầu, hàng yêu tán nhân cũng triệt để đỏ mắt. Hắn tóc tai bù xù, đầy người khói độc, cuồng nộ tê minh, giống như liền muốn thi lôi đình thủ đoạn, cùng trước mắt chi yêu quyết nhất tự chiến. Nhưng vào lúc này, ánh trăng trong sáng rủ xuống đến, bằng phẳng cửa hàng tại toàn bộ bích thủy hàng đàm phía trên, cũng đem tất cả mọi người, đều bao phủ tại bên trong. Ông, ánh trăng rơi xuống mặt hồ chi chớp mắt, phong thanh, tiếng nước, tiếng va chạm, đều rất giống cùng nhau biến mất. Ông, cái gì? Một người một yêu thần sắc đều biến, cái trước thần sắc khẽ giật mình, cái sau thì là có chút cấp bách, mà ở phía xa, vuốt vuốt ngũ quỷ châu Dương Ngục, ánh mắt đồng dạng ngưng tụ. Đây là, sớm tại nhiều năm trước đó, hắn đã có thể xem đêm như ban ngày, theo thông u nhập hồn, thiên nhãn hé mở, thị lực của hắn càng phát kinh người. Trong chớp nhoáng này, hắn cách xa nhất, nhưng lại nhìn rõ ràng nhất. Ánh trăng trong sáng, tại sôi trào đầm nước bên trong chiếu triệt mà ra, mặc cho ba động gần sóng khuếch tán, hắn ảnh cũng không có chút nào nếp uốn. Liền tựa như chân thực tồn tại ở bích thủy hàng đàm phía dưới một cái khác vầng trăng. Thậm chí, tại hắn dõi mắt nhìn lại chớp mắt, hắn thậm chí thấy được cái này vòng nguyệt ảnh bên trong, có cái khác không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Trống, ánh trăng hiện hiện chi chớp mắt, hàng xà vương lên tiếng hí dài, hắn hung lệ vô cùng đem hàng yêu tán nhân tránh lui, cái đuôi thật dài mang theo đại lực vung rơi hồ bên trong. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, hàng đàm bạo động. Giờ khắc này, hàng xà vương bạo phát, nhấc lên triều dân tầng tầng khuếch tán, lan tràn 10 dặm lại 10 dặm, thẳng đem muốn liều mạng hàng yêu tán nhân, đều bị hù mí mắt cuồng loạn. Nhưng mà, khi nhìn đến kia hàng xa lấy đuôi, đem đầm nước bên trong kia một vòng nguyệt ảnh câu lúc đi ra, ánh mắt của hắn, lập tức đỏ lên. Hắn không biết kia vòng nguyệt ảnh là cái gì, vừa ý bên trong mãnh liệt rung động, để hắn quên đi sợ hãi, chỉ có mãnh liệt đến cực điểm xúc động. Nào chỉ là hắn cùng hàng xà vương, không có gì ngoài xa xa xem trò vui Dương Ngục bên ngoài. Núi xa chi chủng, tựa hồ, cũng có yêu thú muốn xông lại, thậm chí không ít vọt thẳng tiến bích thủy hàng đàm, hài cốt không còn. À, không có chút gì do dự, Hàng Yêu Tán Nhân trực tiếp đem pháp khí bóp nát, mượn nhờ mình những năm này góp nhặt linh khí, đem tự thân thần thông thôi phát đến cực hạn, hướng về kia Nguyệt Ảnh phóng đi. Ti tiện đồ vật, cũng dám đoạt bổn vương bảo vật, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Sóng lớn bên trong, truyền đến gầm thét, va chạm, chém giết, nhưng chưa đã lâu, bọt nước đã tán loạn, một người một trắng, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, xông vào kia vòng Nguyệt Ảnh. Liền tựa như dược long cửa cá chết, bức thiết lại điên cuồng. Hư, Dương Ngục Công ngón búng ra, Ngũ Quỷ Châu phá âm bay ra vài dặm chi địa, tiếp theo, hắn như bóng với hình mà tới, viên thứ hai Ngũ Quỷ Châu cũng đạn hướng nơi xa. Liên tiếp mấy lần, đã đi tới Nguyệt Ảnh trước đó. Lạch cạch, dẫm tại từ trên thuyền giật xuống tới trên ván gỗ, Dương Ngục trực diện cái này vòng Nguyệt Ảnh, ngưng thần phía dưới, tựa như vẫn có thể nghe được kia một người một yêu gầm nhẹ, va chạm. Cái này Nguyệt Ảnh về sau, có cái gì? Đưa tay chạm đến, rõ ràng là hư ảo ánh trăng, xúc tu lại như hàng ngọc giống như lạnh buốt, lại trên đó có nhỏ bé, lại cực kỳ phức tạp hoa văn. Không có nếm thử có thể hay không đánh nát cái này vòng Nguyệt Ảnh, mặc dù khả năng này là hàng phục hàng xà đơn giản nhất biện pháp, nhưng đối với hắn lúc này tới nói, cái này Nguyệt Ảnh đằng sau có cái gì, mới là tối làm hắn hiếu kỳ. À, đột nhiên, Dương Ngục nghe được một tiếng như có như không kêu thảm, chợt, Nguyệt Ảnh bên trong khí tức sôi trào, một đôi nhuốm máu sừng rồng ló ra. Manh, không có chút gì do dự, xúc thế đã lâu Dương Ngục, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, không có thi triển bá quyền, nhưng hắn bây giờ võ công tạo nghệ, tiện tay một quyền, đã cực kỳ tinh diệu. Đương nhiên, lấy hắn lúc này thực lực, tại cái này bích thủy hàng đàm cùng cái này hàng xà đánh nhau gần như không cái gì phần thắng, nhưng vẹn vẹn muốn ngăn hắn một ngăn, tự nhiên không khó. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Dương Ngục dưới chân thủy triều cuồn cuộn, Nguyệt Ảnh bên trong, cũng truyền tới hàng xà vương kinh sợ kêu thảm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tay lại đưa ra ngoài, kia hàng yêu tán nhân thanh âm bên trong kinh hoảng, khẩn cầu. Đồ nhi, cứu ta, đợi đến vi sư ra ngoài, nhất định truyền cho ngươi thần thông, tất cả thần chủng cùng pháp khí, đều truyền cho. À, Dương Ngục cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra quyền, đem rạc ra nửa người hàng yêu tán nhân, cũng đánh đem trở về. Nghiệt đồ, Nguyệt Ảnh bên trong, gầm thét cùng long ngâm, đều vang, một người một yêu tranh nhau chen lấn bộc phát, muốn xong đem ra. Giờ phút này, bọn hắn không có thù hận, thậm chí liên thủ bộc phát, đáng sợ khí cơ khuếch tán mà ra, một sợi liền chấn lên mạng lớn bọt nước. Nhưng mà Dương Ngục đã sớm chuẩn bị, cảm thấy quét ngang, lại ra sức nhảy lên, lấy sóng lưng như là cung, lấy thân là mũi tên, tại một người một yêu không cam lòng, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết bên trong, sinh sinh va vào sáng tối chập chờ Nguyệt Ảnh. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang bên trong, sau lưng Nguyệt Ảnh phá toái, mà Dương Ngục thì đón hai người bộc phát, tại một khắc cuối cùng vọt vào Nguyệt Ảnh về sau lối đi. Ầm, trước mắt cực tốc lưu chuyển quang ảnh tiêu tán chi chớp mắt, Dương Ngục con ngươi liền là co rụt lại. Liền thấy, một cây bút thẳng thô to như núi non ngọn bút từ trên trời giáng xuống, chỉ là tùy ý như vậy vạch một cái, liền đem sợ hãi phía dưới, điên cuồng dạy dụ một người một yêu, chặn ngang chặt đứt, lại là, một cây bút, Dương Ngục trong lòng không khỏi nhảy một cái. Không chờ hắn phản ứng, liền nghe được một đạo hùng vĩ đến cực điểm thanh âm. Từ cao cao trên trời trụ xuống chạy xuống, trung động âm âm. Làm sao luôn có côn trùng chạy đến hỏa bên trong? Thanh âm này là như thế hùng vĩ, Dương Ngục đều chỉ cảm giác màng nhĩ có chút chấn động, có thể để hắn kinh dị lại cổ quái là, tại thanh âm này bên trong, hắn rõ ràng nghe được. Non nớt, đây là, đồng tử âm. Mảng lớn sóng khí phô thiên cái địa mà xuống, thật tốt giống như một tòa thần nhạc ngang ép, Dương Ngục mí mắt cuồng loạn, nhưng cũng không có đi làm cái gì giải dụa vô vị tiến hành. Mà là nội vận thiên nhãn, thôi phát thông u, mặc cho cự bút lạc dưới, dõi mắt nhìn về phía thiên ngoại chỗ cao. Manh, một cái chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục hết thảy trước mắt, đã triệt để phá toái, đau đớn kịch liệt xông lên đầu, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Từ hám địa thần thông đột phá nhị trọng, Lưu Tích Sơn huyện cảnh không cách nào lại độ luyện hóa về sau, Dương Ngục liền rốt cuộc chưa bị qua như thế đau đớn. Trầm rầm, ngũ tạng quan thực đơn không được trung trung, trên đó quan ảnh xen lẫn, đồng thời tại bạo thực chi đỉnh đen nhánh nắp đỉnh phía trên, văn tự như dòng nước trôi. Luyện hóa tiết điểm 1, trừ yêu vạn thọ sơn. Trước mắt tiến độ, viên vương, đền tội, sơn quân, đền tội, hàng xa, đền tội. Phải chăng luyện hóa? Theo hàng giao bỏ mình, trương này cửu diệu cấp thực đơn tam đại luyện hóa tiết điểm 1 trong, rốt cục đạt thành. Nhưng mà Dương Ngục lúc này lại không rảnh bận tâm đây hết thảy, hoảng hốt tâm thần bên trong, đều là bỏ mình trước đó, dõi mắt nhìn trời, kia nhìn thoáng qua hạ thấy một màn. Tại kia cực cao cực xa trên trời, hắn thấy được một gian cổ kính thư phòng. Một cái phục sức cực cổ tiểu đạo đồng, đứng ở án thư trước đó, lấy cán bút, để chết tại một trương chưa hoàn thành sách cổ phía trên chạy nhảy, sâu bọ. Kia vang như chạy tiếng sấm, bất quá là kia tiểu đạo đồng thuận miệng nói thầm, mà thôi, chỉ là một bức vẽ. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới hoàn hồn. Cho đến lúc này, hắn mới giật mình, vì sao bao quát kia lão yêu, sơn quân, hàng yêu tán nhân tại bên trong tất cả mọi người, toàn không biết Vạn Thọ Sơn. Nhưng nói bọn hắn thân ở Vạn Thọ Sơn, tựa hồ, cũng không sai. Cửu diệu cấp thực đơn, giống như này khó mà luyện hóa. U ám bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục không ngừng xoa nắng lấy chưởng bên trong ngũ quỷ châu, trong lòng, vẫn không khỏi nhớ tới ngũ tạng quan thực đơn trên câu nói kia. Tâm không nhật nguyệt, gì có thể một tay áo che càng khôn, một tay cầm sơn hà, họa giữa bầu trời, tụ lý càng khôn, tấu chương xong. Hai đóa hoa nở các đồng hồ một nhánh, tây thành bắc bên trong, Dương Ngục luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn đồng thời, cách xa nhau thiên sơn vạn thủy xa, láng giềng vạn long đại giang thành nhỏ bên trong, Vương Mục Chi đang tiếp thụ yến thỉnh trên đường. Vạn Long Đại Giang, chính là đại minh cảnh nội thứ nhất sông, xuyên qua chư đạo, vượt ngang thiên sơn, điểm mạch rất nhiều, cơ hồ tẩm bổ một nửa bắc cảnh. Tòa thành nhỏ này láng giềng đại đào sông, từ được cho phồn hoa, nhưng lại như thế nào nơi phồn hoa, vẫn có người nghèo rất mùng tơi, ở ngõ hẹp bên trong. Lần này mở tiệc chiêu đại Vương Mục Chi, liền là như thế một người. Một thân tương tẩy tới trắng bệch nho sam dưới, là cái vàng như nến mặt, sợi tóc hơi bạc trung niên, cái hông của hắn treo hồ lô, đầy người mùi rượu chưa tán. Cứ như vậy lão đảo đi tới Vương Mục Chi trước người, đệ ngũ sư đệ, hồi lâu không thấy, thấy người tới, Vương Mục Chi trên mặt, có mỉm cười, người trước mắt, họ cách thứ năm, tên gọi Kiệt, chữ Tán Nhân, cùng hắn cùng là Từ Thị Lục quân tử, cũng là Từ Văn Kỷ chỗ thu đệ tử bên trong, tuổi tác tối cạn, bây giờ, bất quá khó khăn lắm 60, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Đệ ngũ Kiệt, nghe được Vương Mục Chi nói ra thứ năm, tuy hành một chúng cẩm y vệ thân sắc đều biến, so với Vương Mục Chi điều thấp. Trước mắt vị này, tên tuổi, nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Đệ Ngũ Kiệt, nguyên danh Đệ Ngũ Kiệt, một thân xuất thân gia tộc quyền thế Đệ Ngũ gia, thiếu niên thiên tài, tuổi chưa đầy 20, đã ở Vạn Long Đạo Trung học phổ thông thám hoa, đi vào hoạn lộ. Hắn thiếu niên khí phách, võ công cực cao, lại văn thải phong lưu, rất được Từ Văn Kỷ, cùng tiền nhiệm thủ phụ yêu thích, nhưng hắn trời sinh tính phóng khoáng, làm người thẳng thắn, tại quan trường bên trong, nhiều lần vấp phải trắc trở. Từ Văn Kỷ chưa xuống giả trước đó, liền nhiều lần lọt vào bài xích, Vạn Long Đạo, thậm chí cả khoảng cách lân cận chút vùng đất nghèo nàn, cơ hồ đi toàn bộ. Làm quan hơn 30 năm, cơ hồ không có tại một vị trí nào đó trên dạo qua một năm, có thể nói, nửa đời người đều tại bị trục xuất, bắt đầu dùng, bài xích. Cho đến 10 năm trước, một thân thượng thư giận dữ mắng mỏ đương kim, dẫn tới càng hành đế Long Nhan giận dữ, cho dù đệ ngũ gia cũng coi như gia tộc quyền thế, em trai đệ ngũ Triết lại là đương triều lại bộ thượng thư. Từ Văn Kỷ lúc ấy cũng cực lực giữ gìn, cũng bị phán quyết chém đầu. Sau đó, sư huynh, Đệ Ngũ Kiệt đưa tay thi lễ, giống như toàn chưa nhìn thấy cái khác cẩm y vệ, liền muốn mời Vương Mục Chi dự tiệc. Mấy vị đại nhân có thể hay không cho Vương mộ nửa canh giờ? Vương Mục Chi nhìn về phía mấy cái cẩm y vệ. Cái này, mấy cái cẩm y vệ cao thủ hai mặt nhìn nhau, hữu tâm cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Lê đại nhân bàn giao, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý, chỉ là không cho phép rời đi tầm mắt của bọn hắn. Không đi tử lâu, ăn tứ, tùy ý tìm chỗ bán điểm tâm bán hàng rong, Đệ Ngũ Kiệt muốn mấy bàn màn thầu, hai đĩa thức nhắm, một bình nước trắng. Sư đệ bây giờ, như này kêu Kiệt sao? Vương Mục Chi thở dài. Đệ Ngũ Kiệt, là bọn hắn sư huynh đệ bên trong xuất thân tốt nhất, lấy tốt hoa phục, mỹ thực, mỹ nữ, rượu ngon nổi danh, bây giờ. Sinh hoạt gian nan a. Đệ Ngũ Kiệt cắn miệng màn thầu, liền thức nhắm, mơ hồ không rõ nói. Trồng trọt, lao động, ta sẽ không, áp tiêu, dạy học, cũng không được, đốn củi. Đi săn, lại không vui làm, đầu đường mãi nghệ, lại không nở mặt mũi này, cướp bóc, lại sợ lão sư cho khai trừ đi ra ngoài tường. Cái gì cũng không biết, cái gì đều không muốn làm, cũng không sống keo kiệt sao. Khó trách sư đệ gầy gò rất nhiều. Vương Mục Chi chỉ có thể về chi lấy cười khổ. Kỳ thật, cũng rất tốt. Đệ Ngũ Kiệt lại là 10 phần nhìn thoáng được, màn thầu nhai rất thơm, chậm rãi ăn một cái, một ngụm nước, một ngụm rượu đưa tiễn bụng đi, còn tại mỉm cười. Sư đệ liền muốn thể nghiệm một chút. Là một cái dân chúng bình thường, là tư vị gì, cảm giác gì, tư vị như thế nào? Vương Mục Chi cũng cầm cái bánh bao, ăn thơm ngọt, có gì cảm tưởng? Không có hoa phục mỹ thực, không có kiều thê mỹ tỳ hầu hạ, không có ứng người tụ tập, tiền hô hậu ủng, trong mỗi ngày, vì sinh kế lao động, bị người chửi rủa, khi nhục, bị người lừa. Nói, tự hô màn thầu cũng không thơm, để Ngũ Kiệt cọ sát lấy răng, thở dài, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, trâu ngựa đồng dạng, vẫn còn ăn không đủ no. Bị người, khi nhục, thời gian này qua không khỏi quá khổ, đổi ta cũng phải phản a, người a, Vân Mục Chi nhịn không được cười lên, lại hỏi, vậy ta truyền thư gọi ngươi đi Tây Bắc Đạo, vì sao không đi? Vì sao không đi? Đệ Ngũ Kiệt nghe vậy liếc mắt, sư huynh có ý tốt hỏi ta, ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi tìm cái gì đi phụ tá, kia là nhân chủ sao, dựa vào sư đệ nhìn, vậy liền giống như là cái. Ngữ khí dừng một chút, hắn mới nói, tựa như là 30 năm trước, chúng ta tại Hoàng gia nông trường thấy, tiền triều phiên bang triều cống thời điểm đưa tới kia cái gì, mật hoang, đúng, liền là cái đồ chơi này. Khá lắm, ta nhìn nhìn hắn tình báo, tiểu tử này, tầm 10 năm, ngoại trừ chúng ta cùng có ít mấy người, gặp ai làm ai, gặp ai đánh ai. Mật, mật hoang. Vương Mục Chi khóe miệng giật một cái, vạn không nghĩ tới, nhà mình sư đệ biết cái này sao đánh giá, chỉ là, ngươi năm đó, lại tốt hơn hắn đi đâu. Ê, đệ Ngũ Kiệt nghe vậy trì trệ, sẽ rách lấy màn thầu. Ngươi kiểu nói này, ngược lại thật sự, là rất giống, nhưng cái này, thì càng không thích hợp. Ta khó như vậy chung đụng người, một cái, đã nhiều lắm rồi, góp một khối. Nói, chính hắn đều rùng mình một cái, không biết nghĩ tới điều gì, lắc đầu liên tục. Sư đệ mấy năm này trải nghiệm, còn chưa đủ khắc sâu a. Vân Mục Chi khẽ lắc đầu. Sư đệ xuất thân mọi người, lại có lão sư giữ gìn, văn thải võ công, đều là người nổi bật, hôm nay có thể trải nghiệm, ngày mai liền có thể bước ra rời đi. Cho nên, ngươi không hiểu, từ chân chính vũng bùn bên trong leo ra sao nó khó. Đệ Ngũ Kiệt nao nao, nhưng lại không thể không gật đầu. Xuất thân, quá trọng yếu. Vương Mục Chi khe khẽ thở dài. Nếu ngươi cũng xuất thân bần hàng, ngươi liền sẽ rõ ràng ấn lấy quy củ của bọn hắn đi. Ngươi dùng hết thảy khí lực, cũng chỉ có thể làm con chó. Hắn dám nhảy ra, liền là lớn dụng khí. Mãn phu một cái, nói thế nào lớn dụng khí. Đệ Ngũ Kiệt khẽ lắc đầu. Sư huynh, lựa chọn của ngươi, không chỉ là ta không tán đồng, mấy vị khác sư huynh đệ, chính là cùng ngươi gần nhất Phong Quân Tử, thế nhưng không tán đồng. Hắn, quá nhảy, không thể không khiến người hoài nghi. Hắn lúc nào liền sẽ chết oan chết uổng. Thân gia tính mệnh, sao có thể tùy tiện phó thác. Đệ Ngũ Kiệt trong lòng sáng như tuyết. Quả thật, hắn đối với vị tiểu sư đệ kia, cũng có chút thưởng thức. Nhưng việc quan hệ tất cả môn nhân đệ tử thân gia tính mệnh, hắn quả thực không dám có chút chủ quan. Sư đệ, ngươi năm đó dám cản ngự giá, dám đánh hoàng nữ, dám đảm đương đường phố giết quan, dám đắc tội Lạng Kha Tự, Vô Lượng Tông. Nhưng sau lưng của ngươi, là lão sư, là đệ ngũ gia, là đương triều thủ phụ. Nhưng Dương Ngục sau lưng, nhưng không có gì cả. Vương Mục Chi trong lòng lý giải, nhưng vẫn là muốn nếm thử thuyết phục vị sư đệ này. Các ngươi tự vấn lòng, đổi vị trí chỗ chi, ngươi có dạng này đạm phách sao, về phần chết oan chết uổng. Lời nói đến đây, Vương Mục Chi chính muốn nói cái gì, trong lòng đột nhiên chấn động. Ông, đệ Ngũ Kiệt thần sắc khẽ biến, hắn nghĩ, đang muốn nói chuyện, chợt thấy đến Vương Mục Chi trở lại, ngẩng đầu, cũng không khỏi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy, viện không bên trong. Hình như có một đoàn mây đen che không mà đến, ngưng thần nhìn lại, kia lại ở đâu là cái gì mây đen? Rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn phi ưng xếp hàng mà đi, cánh chim chớp, giống như có thể che khuất bầu trời. Thần sách, phi ưng, đệ Ngũ Kiệt đột nhiên đứng dậy, không thấy như thế nào động tác, đã lên phụ cận cao nhất tử lâu mái hiên phía trên, Vân Mục Chi tùy theo mà tới, thần sách cũng theo đó ngưng trọng. Nơi này chỗ, hai người nhìn vô cùng rõ ràng, hàng ngàn hàng vạn phi ưng xếp hàng mà đi, lẫn nhau khí cơ tương liên. Trong lúc mơ hồ, có loại sơn nhạc lướt ngang giống như không thể rung chuyển khí thế, mà tại đại trận chính bên trong, 32 đầu kim ưng vương bảo vệ phía dưới, thình lình có một tòa, chu tín gia thân, lớn như đạo cung xe kéo. Khá lắm, đại thủ bút A, đệ Ngũ Kiệt hít sâu một hơi, nhãn lực của hắn, tự nhiên là cực tốt, theo đại trận bắt đến, tự nhiên nhìn rõ ràng, bài nâng xe kéo, không phải phi ưng, mà là rất nhiều lập thân phi ưng phía trên, giơ cao hai tay lực sĩ. Vạn ưng vượt qua, ngàn người bài liễn, ngự giá thân chinh, một màn này lực trùng kích chi lớn, để thành quách sôi trào, vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ cảm thấy rung động dị thường, thậm chí có người quỳ rạp trên đất, miệng tụng thần tiên, hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Vương Mục Chi lòng ngực chập trùng, không thể không trong lòng động dung, có được thiên hạ hơn 400 năm, triều đình nội tình sự hùng hậu, thật sự là làm người giận sôi, kia hơn vạn phi ưng, đủ ngạo thị thiên hạ ở giữa bất kỳ thế lực nào. Phải biết, đây không phải là phổ thông phi ưng, mà là nhiều đời ưu trúng tuyển ưu tối thượng đẳng phi ưng, tại chư đạo bên trong, chỉ có gia đình vương hầu, có như vậy hai ba con. Mà giờ khắc này, hoành không mà đến, chừng hơn vạn nhiều, mà lại, ngàn người ngàn ưng, cơ hồ bị xem như kiệu phu đến dùng. Đây là cỡ nào xa xỉ? Mây nửa đường cung a, ha ha ha. Đệ Ngũ Kiệt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thân Vương Mục Chi. Sư huynh, thần sách quân đều xúc động. Chẳng lẽ không phải chính là chúng ta nghĩ cách cứu viện lão sư thời cơ tốt? Không đơn giản như vậy. Vương Mục Chi ánh mắt trầm ngưng. chỉ sợ lão sư giờ phút này ngay tại đạo kia cung bên trong. Hô hô, mấy mù cuốn quanh đạo cung bên trong, bế quan nhiều ngày càng hanh đế xuất quan. Từ ra khỏi thành hôm đó cho đến lúc này, hắn hất lên đơn bạc đạo bào, tóc dài tùy ý tán tại sau lưng, đứng ở mỹ ngọc rèn luyện thành, mỏng như cánh ve giống như cửa sổ trước đó, quan sát mặt đất. Nơi đây phong cảnh rất là mỹ diệu a. Càn Hanh Đế trên mặt hiện lên ửng hồng, loại này kê cao gối mà ngủ chín tầng mây tư vị, để hắn say mê. Bệ hạ, nên phục đan. Một cái âm nhu tuấn mỹ tiểu thái giám rất cung kính nâng đến đan hộp. Cái này hồng hoàng không nhiều lắm a. Càn Hanh Đế nhặt một viên màu đỏ thắm viên đan dược ăn vào, nhắm mắt hưởng thụ lấy như lập đám mây tư vị, hồi lâu sau mới mở mắt ra, thản nhiên nói: Lưu Kinh bên ngoài đợi bao lâu? Hồi bệ hạ, đã có hơn 10 ngày, Lưu công công tựa như vô cùng cấp bách, mấy lần muốn xông vào hành cung. Tiểu thái giám một năm một mười báo cáo, hắn cũng không có ngươi to gan như vậy. Càn Hanh Đế nhìn hắn một cái, khoát tay, đã có giáp sĩ tiến lên, đem nó dựng lên, lôi kéo ra ngoài, nương theo lấy kêu thảm, bỏ xuống không trung. Bệ hạ, Lưu Kinh sải bước mà đến, ngươi chưa đến, thanh âm khàn khàn đã đến. Bệ hạ, mời trước nhìn này Cẩm Tú Sơn Hà bản, tấu chương xong. Hô, theo Cẩm Tú Sơn Hà bản bị xốc lên, lớn như vậy đạo cung, trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch, vi thần cả gan, mời bệ hạ trở về thần đô, làm phát lân long đạo, mời Tây Phủ Triệu Vương xuất quan, bình định Tây Bắc, trấn sát thủ lĩnh đạo Tạc Dương Ngục. Lưu Kinh hai tay áo run run, cúi đầu quỳ xuống đất, chuẩn bị nghênh đón sắp đến lôi đình chi nộ. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, ngắn ngủi yên lặng về sau, hắn nghe được một tiếng nhàn nhạt tiếng cười, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Bệ hạ nhìn xem treo nụ cười nhàn nhạt Càn Hanh Đế, Lưu Kinh kinh ngạc, bệ hạ, có gì bật cười? Càn Hanh Đế tiện tay vứt ra trong tay hồ sơ, hỏi, từ cái này Cẩm Tú Sơn Hà trên bản, ngươi nhìn thấy cái gì? Hồi bệ hạ, vi thần thấy được kia dương nghịch cơ hồ muốn thành khí hậu. Mặc dù không hiểu, nhưng Lưu Kinh cũng đành phải trả lời. Ngươi chỉ có thấy được Hắc Sơn lão yêu hóa thân chết bởi Tây Thành Bắc bên ngoài, nhìn thấy kia dương ngục vận công tiến nhanh, có uy hiếp võ thánh thủ đoạn. Nhưng quả nhân lại nhìn thấy Tạc Nhân lưỡng bại câu thương. Càn Hanh Đế đứng chắp tay, trên mặt có lấy nút hồng hoàng về sau nhàn nhạt đỏ ẩn. Hắc Sơn lão yêu mất hóa thân, vận công giảm lớn, mà kia dương ngục, một cái chớp mắt tóc trắng, bản nguyên hao tổn, thọ nguyên giảm lớn, có lẽ không còn sống lâu nữa. Cái này, Lưu Kinh khẽ giật mình. Lưu Kinh, ngươi thiên phú hoàn thành, võ công cũng hoàn thành, đáng tiếc, đến cùng là cái hoàng quan, ánh mắt thiển cận, có một số việc không nhìn rõ ràng. Càn Hanh Đế bước chân đi thông thả, liền hồ sơ trên rải rác ghi chép, suy tính lấy tiền căn hậu quả. Nghe nói kia lão yêu người mang dị bảo, nhìn điểm hồn đoạt thọ, nhất niệm mấy phần, lần này hắn xuống núi, có lẽ liền có tìm đời thứ 8 Hắc Sơn lão yêu, lấy chiến trương huyền bá tâm tư tại. Lưu Kinh cúi đầu, hắn lấy viên quan kính, từ cẩm y vệ tay bên trong đạt được trận chiến này tiền căn hậu quả, nhưng nhìn xem hào hứng dạt dào bệ hạ, vẫn là yên lặng nuốt trở vào. Cho nên, không có kia cái gì thái tuế xuất thế, cũng sẽ có khác thủ đoạn quý phong vân, mà cực kỳ hiển nhiên, cái này, lão yêu có lẽ nhìn trúng kia đám dân quê, chân ngôn lão đạo chết bởi ngoài thành, mà kia dương ngục chỉ có thể một mạng đổi mệnh. Bệ hạ anh minh, Lưu Kinh đành phải phụ họa, lại uống nắng. Bất quá, kia chân ngôn đạo nhân bỏ mình thời điểm, dương ngục cũng không tại Tây Bắc đạo thành, mà là khoảng cách nhiều ngày, chủ động trở về, chém giết lão yêu. Hắn vậy mà như thế ngu xuẩn, Càn Hanh Đế nao nao, như thế vượt qua dự liệu. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại ý cười càng đậm mấy phần. Cụ thể như thế nào, kỳ thật không quá mức cái gọi là. Nhưng việc này về sau, chân ngôn bỏ mình, lão yêu võ công giảm lớn, kia đám dân quê cũng không còn sống lâu nữa, tại quả nhân mà nói, ngược lại là nên uống cạn một chén lớn. Bệ hạ, hắn chung quy chưa chết a. Lưu Kinh cười khổ, kia dương nghịch đã đánh hạ một đạo ba châu 29 phủ chi địa, thần bia chỗ liệt, Sơn Hà bạn thứ ba, lại có bách giết Hắc Sơn lão yêu chiến tích. Ẩn đã có thành tựu. Càn Hanh Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đáy mắt hiện ra lạnh lùng ánh sáng. Ngươi là sợ quả nhân một trận chiến vô công, ngược lại sẽ dẫn tới Đông Càn Thương Hải Thành, lĩnh Nam Thiên Đao Mộ, mặt trời lặng mê thiên dạy chờ phản nghịch, thừa cơ mà lên. Bệ hạ, Lưu Kinh thân thể rung lên, lưng phát lạnh, lại vẫn là đau khổ khuyên can. Ngài tội gì tự phế võ công, Tây Phủ Triệu Vương. Hắn không hiểu, cực độ không hiểu. Bây giờ chi thiên hạ, triều đình, dù vẫn là thiên hạ chung chủ, nhưng ngoài có Thiên Lang, Đại Ly nhìn chăm chăm, bên trong có Liên Sinh Giáo, Thương Hải Thành, Thiên Đao Mộ, đầy trời dạy chờ ngon ngoe muốn động, gần như có thể nói loạn trong giặc ngoài. Nhưng trước mắt này vị, phòng bị sâu nhất, ngược lại là Lân Long Đạo, hoặc là nói, là vị kia từng lĩnh thiên hạ binh mã, Đại Minh Quân Thần Trương Huyền Bá. Ngươi, nhiều lắm. Càng Hanh Đế tay áo rung động, Lưu Kinh như bị sét đánh, ngụm lớn máu tươi phun ra, thẳng bị một cổ vô hình kinh lực đánh ra đạo cung. Trương Huyền Bá, trống rỗng đạo cung bên trong, Càng Hanh Đế mặt trầm như nước, trong lòng tức giận, nhất thời không cách nào lắng lại. Hồi lâu sau, hắn móc từ trong ngực ra một ố vàng sách cổ, nhẹ nhàng lật ra, cái này là Trương gia gia phả. Trương thị, đâu chỉ bị mạch, thái tổ Trương Nguyên chúc định đỉnh thiên hạ, phân đất phong hầu chư vương, sớm nhất cũng không phải một đạo một vương, mà là một châu một vương. Tới bây giờ, chư mạch Trương thị vẫn còn, chỉ là có lẽ có sự suy thoái, duy nhất biến mất một mạch, chính là hơn 400 năm trước, thái tổ Trương Nguyên chúc đích mạch. 400 năm sau bây giờ, có lẽ có rất ít người nhớ kỹ, hoặc là nói không dám nhắc tới cùng, nhưng hắn mạch này, hết sức rõ ràng. Bọn hắn là Phụng Thiên Tĩnh Nam mà đăng lâm đại bảo. Hắn làm sao không biết Trương Huyền Bá nơi này khắc đại minh mà nói, giống như Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, khung biển Tử Kim Lương. Nhưng 70 năm trước Lưu Tích Sơn chiến dịch, đã để Lân Long Trương Thị một mạch thế lực tăng nhiều, thậm chí có tranh đấu hoàng vị xu thế. Nếu để hắn lại lần nữa quét ngang Nam Bắc đồ vật, bình định Bắc Phương loạn tượng, cự địch tại bên ngoài, đại thắng còn hướng, vậy hắn lại muốn như thế nào tự xử? Cướp bên ngoài, tức yếu an bên trong a. Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, Càn Hanh Đế từ tay áo bên trong lấy ra một viên nổi lên bạch quang viên quang kính. Hắn bên trong hiển hiện người, chính là sợi tóc nửa bên thuần trắng, nửa mặt đen nhánh, khuôn mặt phân biệt rõ ràng, nửa khô nửa vinh vân nê đạo nhân. Hô hô, tràn đầy phong tuyết trên núi hoang, trắng hắc sen lẫn chân cương bên ngoài tán, chống cự phong tuyết, vân nê đạo nhân khoanh chân hắn bên trong, mặt không thay đổi bóp nát viên quang kính. Cúi đầu xuống, bắt đầu vẽ bùa. Thường nhân vẽ bùa, cho dù thân ở tỉnh thất, cũng đều muốn trầm ngưng tâm thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hắn tự nhiên không cần, bút tẩu lông xà, lá bùa phiêu đặng ở giữa, từng trương phù lục, liền tự thành hình. Nhưng đây chỉ là họa, một trương phù, thật muốn có tác dụng, còn cần thời gian đến hấp thu không khí bên trong tản mát linh khí. Nước xa, giải không được gần khác a. Cho đến đem đầy người lá bùa đều tiêu hao sạch sẽ, vân đề đạo nhân mới dừng tay, ước lượng lấy thật dày một sách phù lục, lại là vô cớ đau đầu. Bình thường mà nói, một trương phù, một năm mới có thể dùng lên, nếu muốn thỏa mãn bày trận chỗ cần, chỉ ít cần 10 năm tích xúc. Bởi vậy, dù là có triều đình ủng hộ, môn hạ đệ tử, cũng có thể chia sẻ vẽ bùa, trên người hắn phù lục, cũng chưa từng vượt qua 10 vạn số lượng. Bây giờ mấy lần tiêu xài, càng là ít đến không đủ 1 vạn. Đây là cực kỳ nguy hiểm. 3.000 thành trận, có thể chống đỡ cản võ thánh công kích, vạn tấm, mới có thể chống cự, như Hắc Sơn lão yêu dạng này định phong võ thánh công sát. Sư tôn Triệu Huyền Nhất chấp lễ rất cung, gặp hắn thu hồi phù lục, mới vừa hỏi nói, bệ hạ hắn, vân nê đạo nhân mặt không biểu tình, bệ hạ đã tới Vạn Long Giang bờ, lân cận Thủy Thành, nhanh như vậy, Triệu Huyền Nhất lấy làm kinh hãi, đế vương đi tuần, trùng trùng điệp điệp, cho dù trên dưới một lòng, bình thường tới nói, cũng muốn dày, vò mấy năm lâu mới là, lúc này, mới một năm, thế mà đã ra khỏi thần đô, ngàn ưng bài diễn, vượt qua mà đến, vân nê đạo nhân thuận miệng nói một câu, không hăng hái lắm. Long Liễn Đạo Cung là hắn liên thủ Thiên Công Viện chủ Tề Trường Pháp chế tạo, to lớn đủ gánh chịu vạn người chi trọng, nhưng trọng lượng lại là cực nhẹ. Lấy vạn ưng mở đường, ngàn dư phi ưng lực sĩ bày nâng, lúc nào cũng thay phiên, cơ hồ có thể lấy kiêu ngạo bình thường phi ưng tốc độ, ngàn ngày không rơi. Bệ hạ hắn đến tin tức là không có gì hơn hỏi thăm tình hình chiến đấu, đốc xúc vi sư. Vân Đề đạo nhân thở dài, Nhiếp Long Thiên thật thật võ thánh sĩ nhục, thi la địa võng cũng không cầm xuống như ngục. Để hắn trở về Tây Bắc Đạo Thành, bây giờ, hắn có chút đau đầu, chính mắt thấy Hắc Sơn lão yêu hóa thân vẫn lạc, cho dù cũng nhìn thấy Dương Ngục tóc xanh hóa tóc trắng, nhưng cũng không còn dám tới gần Tây Bắc Đạo trăm dặm, thậm chí, lui ngàn dặm cũng nhiều. Đối tử thân phù trận phải chăng có thể ngăn cản kia lấy mạng đổi mạng kỳ quỷ thần thông, hắn là không nắm chắc chút nào. Võ thánh sĩ nhục, Triệu Huyền Nhất tự động không để ý đến câu nói này, ngược lại nói, có lục phiến môn cao thủ đưa tin. Vạn Tượng Sơn dư cảnh đã chiếm Ly Châu, Hưng Châu chỉ sợ cũng đem khó giữ được, muốn mời chúng ta ra tay, cầm nã dư cảnh, chúng ta muốn hay không, thừa cơ rời đi. Cái này, nghe thấy lời ấy, Vân Đề ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra vẻ miệng cưỡng. Cử động lần này tuy có không đánh mà lui hiểm nghi, nhưng Dương Ngục giờ phút này kỳ thế đã thành, gạt bỏ cánh chim, chậm chậm mưu toan, mới là chính đạo. Ngài nói đến đúng, Triệu Huyền Nhất nói, chợt thấy nhà mình lão sư lông mày vặn lên, trong lòng trầm xuống. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phong tuyết bên trong, một người độc hành mà tới. Người tới dậm chân hình rồng, một bộ áo bào đen, áo choàng như lửa, mạnh mẽ long mã thuận theo mà đi, lại chưa từng ngồi cưỡi, chỉ là treo một ngụm phương thiên hỏa kích. Khí tức của hắn Trương Dương lại bá đạo, thân hình chỗ qua, Phong tuyết cũng vì đó lui tán, không cao không thấp tiếng bước chân, nhịp trống cũng giống như truyền vang mà đến. Khải đạo quan, Triệu Huyền Nhất chấn động trong lòng, mà người tới cũng ngừng chân nơi xa, phong tuyết bên trong, hắn mắt như lửa, nhiếp nhân tâm phách. Ta tưởng là ai lén lén lúc lúc, có vào hay không, lùi không lùi, nguyên lai, là Vân Nê đạo trưởng. Tiếng cười to từ phong tuyết bên trong truyền vang mà đến, khải đạo quan tiện tay nhấc lên phương thiên hỏa kích, thần phong chuyển một cái, chỉ hướng hai người chỗ núi hoang, lại so tay một chút, một hỏa một thế giới. Gian phòng bên trong, lấy lại tinh thần, Dương Ngục vẫn là có chút thất thần. Viên Vương núi, Sơn Quân động, Bích Thủy Hàng Đàm, lại thêm chi phụ cận sông núi hẻm núi, to lớn có lẽ không bằng nói, châu, lại đã đủ so một phủ chi địa. Đột nhiên phát hiện, đây chỉ là một bức họa, Dương Ngục trong lòng làm sao có thể không động dung. Cửu Diệu cấp thực đơn, mờ tối gian phòng bên trong, Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, không có lựa chọn lại lần nữa tiến vào Vạn Thọ Sơn huyện cảnh, mà là xem xét tiết thứ nhất điểm sau khi hoàn thành thu hoạch. Ôm, bảo thực chi đỉnh bên trong, thực đơn kịch liệt rung rung, trên đó quang ảnh giao thoa, biến hóa. Viên Vương núi, Sơn Quân động, Bích Thủy Hàng Đàm. Rất nhiều cảnh tượng lưu chuyển cuối cùng, thực đơn phía trên hiện ra, rõ ràng là hắn cuối cùng thấy. Ta như thần phong rơi xuống cán bút, lấy thần nhạc áp đỉnh chi thế, nghiền sát kinh sợ, sợ hãi hàng xà vương, hàng yêu tán nhân, cùng chính hắn. Làm tiếp thứ nhất điểm cuối cùng một đầu đại yêu, hàng xà vương thực lực so với Viên Vương, Sơn Quân, kỳ thật phải kém hơn không ít. Hắn thần thông khu nước xa so với không được Viên Vương dữ dàng hung mãnh. Cũng bởi vậy, bị dẫn xuất Bích Thủy Hàng Đàm về sau, Chân Ngôn đạo nhân ba hợp liền cơ hồ đem nó sống lưng, gân rút ra. Dương Ngục tự nghĩ, như bốn phía không có nước, hắn có lẽ thắng không được con lão xà kia, nhưng cái sau cũng chưa thấy đến liền thắng qua hắn. Nhưng cái này vẹn vẹn cực hạn tại rời xa nguồn nước, bởi vì đầu này lão rắn một khi tới gần nguồn nước, thực lực liền sẽ tăng vọt rất nhiều, tại Bích Thủy Hàng Đàm chi bên cạnh, càng là có thể xưng đáng sợ. Sơn Quân, Viên Vương liên thủ, cũng xa không phải đối thủ, mạnh như chân lời nói người, đều suýt nữa bị thiệt lớn. Nhưng chính là dạng này một đầu đại yêu, tại cùng Bích Thủy Hàng Đàm cách nhau một đường nguyệt ảnh bên trong, bị nghiền sát tựa như côn trùng. Bất quá, họa bên ngoài thư phòng, nên liền là ngũ tạng quan, nhân sâm quả, nghĩ đến ngay tại hắn bên trong. Tâm niệm chuyển động ở giữa, nắp đỉnh phía trên, văn tự rụ xuống lưu, mà rơi. Lần này luyện hóa đoạt được, linh khí 12 sợi. Hầu nhi tự một hồ lô, Bích Thủy Hàng Đàm nước trăm cân, hàng yêu pháp khí nguyệt tinh luân, song sinh giao long chi linh. Song sinh giao long chi linh, thập đô cấp, sắp hóa giao dị chủng hàng xà hồn tử linh bất diệt, thượng đẳng luyện khí chi tài. Tấu chương xong. Ông, cửa sổ đóng chặt, yên tĩnh gian phòng bên trong, nổi lên một tia bích thanh chi quang, lăn tăn như đầm nước. Dương Ngục xòe ra năm ngón tay, một đầu dài hơn thước, bích màu xanh, sừng lân cần trảo, đều đủ bỏ túi long linh. Tại năm ngón tay ở giữa không được xoay quanh, đảo quanh, khi thì cắn xé, giống như mà ô ô gừ gừ gào, tranh ác kiêu ngạo, khi còn sống, nhưng dài hơn thước ngắn, từ không quá mức sát thương có thể nói, túng không chân cương che thể, cũng cắn không phá hắn một tầng da giấy. Song sinh giao long chi linh, hai ngón tay kẹp lấy con rồng này linh, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, trải qua thông u, thấy so với bạo thực chi đỉnh trên rải rác vài câu muốn tường tận rất nhiều. Song sinh long linh, thập đô thần. Bích Thủy Hàng Đàm chi dị chủng hàng xa, nước hội tụ một phương sông núi hơi nước sở sinh chi kỳ dị đạo quả hủy long tạo thành chi vị giai, thần thông, thần chủng, khu nước, gần nước, thì mạnh, rời nước, thì yếu, nước bên trong dị chủng, vào nước khó thương, nhưng khu tất cả các loại hơi nước. Cái đồ chơi này, tinh tế đánh giá một chút đầu này tiểu long, Dương Ngục trong lòng hơi động, hồi tưởng lại mình từ Lê Đạo Nhân đoạt được nguyên liệu nấu ăn Sơn Quân phân ghế da, dựa vào bạo thực chi định tự thuật, luyện hóa kia da. Có thể đạt được kỳ bảo kim giao tiễn chân hình đồ, cũng không biết cái đồ chơi này có được hay không. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục thu hồi con rồng này linh, đứng dậy mở cửa. Thời gian sáng sớm, phong tuyết lại tới, một mảnh trắng xóa, đổi lại những năm qua, vào đông thiếu tuyết chi niên, tuyết lớn đến, không thiếu có thưởng tuyết thi hội, chơi đùa hài đồng. Mà ở tuyết tai âm ảnh chưa tán bây giờ, thiền biến, chỉ có từng sợi khói bếp dâng lên thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Dương Ngục, nhưng trong lòng có kiềm chế. Sinh tử bộ tàn trang nơi tay, nhân họa với hắn mà nói, chí ít tại Tây Thanh Bắc, kỳ thật ngược lại tốt ứng đối, có một đám vạn tượng sơn đệ tử có thể dùng, thậm chí nhưng ở một mức độ nào đó tiêu trừ hắn tại không phát sinh trước đó. Nhưng thiên tai, lại quả thực khó mà ứng đối. Một trận tuyết lớn, không đáng sợ, một năm tuyết tai, cũng có thể chèo chống, nhưng nếu một năm, rồi lại một năm đâu, lại như thế nào tuyệt thế vũ lực, đều uống không ngừng trận này, lại một trận gió lớn tuyết. Đánh không tiêu tan cái này đủ chết có người khốc liệt trời đông giá rét. Càng thêm đáng sợ chính là, dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận đoán nói, một khi thiên biến sắp tới, tuyết tai, hồng thủy, tai hạn, nạn châu chấu, ôn dịch, các loại hết thảy ngày xưa khó gặp thiên tai, sẽ trở thành trạng thái bình thường, cho đến ngày đó, chân chính đến. Phiêu hút phong tuyết bên trong, Tần Tử đến gần, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của hắn, nàng không biết Dương Ngục lúc này ở suy nghĩ cái gì, nhưng lại cảm thấy trong lòng hắn kiềm chế. Ta không sao. Dương Ngục lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên động một cái, đột nhiên quay người, nhìn về phía ngoài thành Tây Nam, trong lúc mơ hồ, cảm thấy hai cổ khí tức không giống bình thường tại va chạm. Đây là, mi tâm nóng lên, thông u thúc làm, trong một chớp mắt, Dương Ngục trước mắt phong tuyết, vách tường, căn phòng, thậm chí cả nặng nề tường thành đều bị từng cái bốc ra. Trước sau bất quá mấy hơi thở, hắn đã bắt được ở xa ở ngoài ngàn dặm, đang va chạm hai đạo khí cơ. Một trong số đó, hắn rất quen thuộc, chính là Vân Nê đạo nhân, mà đổi thành một đạo. Mãnh liệt trung động từ Dương Ngục trong lòng dâng lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán đến toàn thân, thậm chí cả hồn linh chỗ sâu. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm nhận được hám địa thần thông chấn động, hình như có thực chất long ngâm tượng minh âm thanh với hắn bên tai, trong lòng nổ vang. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy tiềm ẩn ở thể nội, hồn linh bên trong hám địa thần chủng, tại kịch liệt trung động, giống như đói bụng nhiều năm lão tham ăn, thấy được một bàn sắc hương vị, đều đủ trân tu mỹ vị. Bành trướng mãnh liệt tinh khí, như muốn thấu thể mà ra, lên tiếng điên cuồng gào thét. Đây là kinh thiên, oanh, hậu viện bên trong, cuồng phong đột khởi, hùng hùng đến cực điểm tinh khí, giống như Như Lan Yên giống như phóng lên tận trời, đẩy ra phong tuyết, giữa không trung bên trong phần Phật điên cuồng múa. Thanh thế to lớn, trong nháy mắt dẫn tới vương phủ sôi trào, cách đó không xa trong viện, phong tỏa cửa phòng nhiều ngày, gầy gò Tiều Tụy Lâm đạo nhân đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bên tai trong lúc đó có một tiếng sét cũng giống như gào thét nổ tung, giống như hổ lang thét dài, lại giống là, chó sủa. Kinh ngạc quay đầu, liền thấy nơi xa mái hiên phía trên, một đầu to như con ngé, lông tóc thuần trắng như tuyết cự khuyển, giống như ánh sáng trắng một đạo, gầm thét xong hướng hậu viện. Go. Tiểu Hắc, bị tinh khí sợ kinh, lùi lại mấy bước Tần Tự, bạn còn lòng có lo lắng, thấy xong đem tới lông trắng cự khuyển, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi làm sao? Ác phong đánh tới, thấy một thân thuần trắng, lớn mà mạnh mẽ, lông tóc mềm mại, mà có ánh sáng, tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng đại hắc cẩu, Tần Tự có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, ngủ say một tháng, thế mà lột xác rồi. Gâu, chó trắng thấp giọng kêu lên một tiếng. Hung ác hai mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, xõa tung cái đuôi to, cũng lắc lư. Ngươi, lột xác cả nha. Tần Tự hết sức kinh ngạc vuốt ve kia mềm mại, lại cứng cỏi lông tóc. Ô, chó trắng liếc mắt, không có phát hiện cái gì dị dạng, đứng đấy lông tóc, cũng liền rủ xuống. Hô, tinh khí tiết ra ngoài, chỉ là mấy cái chớp mắt, Dương Ngục rất nhanh đã thu liễm trong lòng chấn động, khí tức bình phục lại. Chó trắng, cũng ô kêu, nhào vào trong ngực của hắn. Vật nhỏ, cái này ngủ một giấc đến, thật là dài. Đè xuống trong lòng rung động, nhẹ vỗ về Như Thuận lông tóc, Dương Ngục trên mặt, cũng hiện ra mỉm cười đến. Triệu Khôn cầu viện ngày đó, hắn tại trước khi đi, không chỉ có riêng bàn giao Dư Cảnh, Ngô Trường Bạch bọn người, cũng đem được Từ Lê đạo nhân, tóc bạc sinh ra sớm, giao phó đại hắc cẩu, cũng đem viên kia lông trắng đạo quả, tính cả một viên nhân nguyên đại đan, nhét vào trong miệng của nó. Mà về sau, nó liền mê man ngủ thiếp đi, tính toán thời gian, đã là gần 2 tháng, quá trình bên trong, hắn đã từng đi xem qua. Phát hiện hắn khí tức bình ổn, cũng liền không lo lắng lắm. Giờ phút này thấy nó công thành, tự nhiên vui sướng trong lòng. Mặc dù, đây không phải hắn sáng lập cái thứ nhất thần thông chủ, nhưng so với Vô Đạo Nhân, cái này đại hắc cẩu, tự nhiên muốn thân cận nhiều lắm. Ô, người được Dương Ngục khí tức, chó trắng 10 phần phấn khởi, oa kêu, tự nhiên muốn nói điều gì, so với trước đó, linh tính càng đầy rất nhiều. Tiểu Hắc nó, Tần Tự kinh ngạc không nhỏ, thời khắc này chó trắng linh tính 10 phần. Quả thực so với Vạn Thọ Sơn huyện cảnh bên trong, hồ cốc những cái kia tiểu hồ yêu còn muốn tới linh động. Đây là, thành yêu. Việc này, nói rất dài dòng, sau đó, sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe. Vỗ dính người chó trắng, Dương Ngục nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt yếu ớt. Có khách ở xa tới, cần đi nghinh tiếp đón lấy. Cực đạo cấp độ kinh thiên hám địa, cái này, là Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá cấp độ. Điểm này, Dương Ngục từ chân ngôn đạo nhân nơi nào được chứng minh, mà trên thực tế, hám địa đạo quả. Sớm nhất, liền là chân ngôn đạo nhân đưa ra ngoài. Cũng bởi vậy, tại bốc ra thần thông thời điểm, Trương Huyền Bá lựa chọn trả lại chân ngôn đạo nhân. Dựa vào hắn nói, hám địa, là hắn tặng cho Trương Huyền Bá, mà kình thiên, thì là hắn sinh ra không lâu, liền dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, cấp độ hạch tâm. Giống nhau tự kim hồ lô tại cực sao khôi. Nói cách khác, kình thiên mới là kình thiên hám địa, cái này một cực đạo cấp độ hạch tâm, tại chân nguồn đạo nhân miệng bên trong, cái này một viên thần chủng, thậm chí càng có ưu thế tại hám địa. Bởi vì hám địa chi lực, vẫn cần phải cường đại thể phách mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Mà kình thiên chi thể, thì không như thế cản tay. Bất quá hai người lúc đầu một thể, cũng nói không nên lời cái cao thấp bên trên xuống tới. Có khách, Tần Tự Thần sắc khẩn trương, vô ý thức nhìn thoáng qua chậm rãi, mà đến, có chút tiều tụy Lâm đạo nhân. Cái sau nhỏ không thể thấy gật đầu, nói, cùng đi. Dương Mục nghĩ, dắt Tần Tự tay. Vậy liền cùng đi. Sát đường Tử Lâu, tầng 2, Tần Lệ Hổ đang dùng cơm, 10 ngón tay của hắn mở ra, ngay cả da lẫn xương hắc trư thịt liền được đưa vào miệng bên trong, cương nha một cái ma sát, liền toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, xương cốt cũng không cần nuông. Võ đạo tu hành, bù chân lớn hơn luyện, nhất là đối với hắn dạng này, không có tốt nhất đang dược bổ dưỡng, ăn lên thịt đến, một cái đủ chống đỡ người bên ngoài mấy chục cái. Bụng của hắn, tựa như là hang không đáy, tại một đám thực khách kinh hãi nhìn chăm chú, không bao lâu, trên 100 cân thịt chín liền vào bụng. Không rượu a, tùy ý lau đi khóe miệng dầu trơn, Tần Lệ Hổ ngay cả rót mấy ấm trà nước, chỉ cảm thấy miệng bên trong thiếu điểm hương vị. Tây Bắc đạo cấm rượu đã nhiều ngày, cho tới bây giờ, trên thị trường cơ hồ không gặp được rượu, các nhà trữ rượu, giá cả tăng vọt mười mấy lần, cũng cung không đủ cầu. Ăn thịt đều chỉ có thể ăn người bên ngoài trong bát tiện thịt, Tần Lệ Hổ đương nhiên không có mua rượu bạc, ngươi là thật có thể ăn. Đối diện, Dương Lao đau lòng run rẩy, nghiêm trọng hoài nghi lão gia hỏa này là nghỉ ăn một bữa về một năm thịt. Nhà ngục bên trong mấy năm, thân thể thâm hụt lợi hại, không bổ một chút, không mở được cửa trước một khiếu. Thô to ngón tay thật nhanh tại rất nhiều trên mâm một vòng, đem thịt nát cũng nhét vào miệng bên trong, Tần Lệ Hổ vẫn chưa ăn no, lại kêu một bàn. Ăn bao nhiêu người có thể chống lên ngươi mở cửa trước? Nghe ta một câu. Dương Lao thở dài. Ngươi nói ngươi, lần trước rõ ràng, đều đáp ứng làm người làm việc. Làm sao lại ngay cả người đưa tặng đan dược cũng không thu. Ngày đó, lão yêu chắn cửa thành, đám người e ngại không dám ra, lão phu ra khỏi thành, chỉ là không muốn Dương Ngục bỏ mình dị tộc tay bên trong thôi, nhất định phải vì hắn làm việc. Tần Lệ Hổ trơ mắt nhìn thịt chín lên bàn, thuận miệng hùa theo. Tự nhiên, sẽ không thu hắn đồ vật. Ha ha, Dương Lao ngoài cười, nhưng trong không cười. Trong lòng, lại là nhẹ nhàng thở ra, nghĩ ngợi khi nào đi tìm một tìm vị kia bản gia đại nhân. Hắn cùng đối diện lão gia hỏa này tương giao hơn mấy chục năm, nơi nào nhìn không ra hắn trong lòng kỳ thật đã có buông lỏng, chỉ là không an tâm bên trong khó chịu. Trên thực tế, một năm rưỡi bên trong, Tây Bắc đạo thành tại Dương Ngục quản lý bên dưới, so với trước đó muốn thật tốt hơn nhiều, không có chư đại tộc hút máu bốc lột, không có hoành hành giữa đường du côn ác bá. Càng quan trọng hơn là, không có kia 3.000 vương phủ quý tộc. Biến hóa là mắt trần có thể thấy. À, đột nhiên, Tần Lệ Hổ trong lòng hơi động, từ dưới cửa vọng đã thấy Phong Tuyết bên trong, tóc cơ hồ trắng bệch, khí tức cũng không còn trước đó phong mang tất lộ Dương Ngục, chậm rãi đi tại trên đường. Tần Tự, Lâm đạo nhân sóng vai mà đi. Tần đại tướng quân, mấy ngày không thấy, càng phát ra gầy. Dương Ngục ngừng chân, ánh mắt hơi sáng, một chút liền nhìn ra vị này vỏ khúc cửa trước sắp mở. Ngươi lão cũng rất nhanh. Tần Lệ Hổ mặt không biểu tình, nhặt lên mấy sợi tóc trắng, Dương Ngục lơ đỉnh, cười cười mời. Ngoài thành tới khách người, đại tướng quân muốn hay không? Cùng đi nhìn một cái. À, Tần Lệ Hổ hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại, tại nhà mình đại cửu ca lo lắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt bên trong, ăn như gió cuốn, cuồng phong quyển lá rụng cũng giống như, đem nó trên đồ ăn quét sạch xanh xanh, bằng chỉ riêng bát sáng. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngươi lại muốn đi đâu? Dương Lao một mặt tức giận. Tự nhiên là đi xem náo nhiệt. Tần Lệ Hổ liền mập mạp quần áo, xoa xoa tay, lại sửa sang lại một phen quần áo, lúc này mới cất bước xuống lầu. Dương Lao ngạc nhiên, chợt vui mừng quá đỗi. Ngươi lão già này, thế mà cũng khai khiếu, chỉ là xem náo nhiệt, tấu chương xong. Ầm ầm, như bầy lôi rơi xuống đất, trong chốc lát, động thiên kinh, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán như tròn, đem mạng lớn cuồn cuộn bùng cát, tuyết động đều chấn thành bột mịn. Quá cứng xác rùa đen, bất quá, hộ thân có thừa, công phạt không đủ, chẳng trách cẩm tú trên bảng ngươi hạng chót, ha ha ha, không chơi, không chơi. Một đạo thép dài đè xuống to lớn va chạm thanh âm, hiện ra xích quang phương thiên hỏa kích chặn ngang trạm phá bắn chủng, mà đến phù quang, khải đạo quang bước ra muốn đi. Khải đạo quang, phù quang bên trong, Vân Đê đạo nhân sắc mặt không tốt, cơ hồ liền muốn đem tay áo bên trong phù lục ném ra ngoài, nhưng vẫn là sinh sinh ức chế xuống dưới. Kim cương phù lục hộ thể có thừa, giết địch lại không thành, kia khải đạo quang võ công càng hơn 10 năm trước đó, cơ hồ đã đến phá cảnh ngay miệng, hắn đã không cách nào có thể bắt được. Sư tôn Triệu Huyền Nhất ho ra đầy máu, tay bên trong phất trần cắt thành hai đoạn, hiển cũng bị thương không nhẹ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Phong tuyết bên trong, Vân Đề đạo nhân thật dài thở dài. Phù quang bao phủ phía dưới, hắn từ không một chút thương thế, mong muốn lấy đi xa thân ảnh, hắn tâm bên trong, có một tia đắng chát. Hắn võ đạo thiên phú, quá kém, quá khứ trong hơn 10 năm, hắn nuốt đan dược không biết nhiều ít, nhưng cũng là nương tựa theo tấn vị thập đô, cưỡng ép mở cửa trước. Đơn thuần tu vi võ đạo, hắn so với nhà mình đệ tử Triệu Huyền Nhất, cũng mạnh không được quá nhiều. Mà khải đạo quan võ công, lại là đăng phong tạo cực, một nguồn phương thiên hỏa kích, mấy có năm đó Trương Huyền Bá chi phong. Trọng yếu hơn là, hắn người mang chi kình thiên so với thần phù thư muốn càng thiện công sát. Hắn vẫn nhớ kỹ, 10 năm trước, một thân kình thiên chi thể còn dừng lại nhất trọng thời điểm, đã nhưng tại đạm đài diệt thủ hạ đào tẩu, mà bây giờ, một thân thần thông, đã nhị trọng. Mà dạng này hậu bối, có thể tiên đoán tương lai, sẽ tầng tầng lớp lớp. Khải đạo quan, Du Long, Lạng Kha tự Phật tử, Mang Không, Thiên Đao mộ Tống Nguyên Anh. Còn có ở ngoài ngàn dặm, Tây Bắc đạo thành trảm thủ đao. Đủ loại này dấu hiệu, so thiên tai càng làm cho hắn sâu sắc cảm giác được, thiên địa chi biến. Về sau, lại không vẽ kim cương phù lục. Phong tuyết bên trong, lão đạo nỉ non một câu. Lần sau gặp lại, người kia sát rùa đen, chưa hẳn còn có thể ngăn lại ta cái này miệng phương thiên hỏa kích. Tiếng cười to bên trong, khải đạo quan thông dong mà đi. Cánh đồng tuyết phía trên, hắn áo choàng bay lên như lửa, cưỡi ngựa mà đi, giống như ánh lửa một đạo, quán xuyên đầy trời gió lớn tuyết, thẳng đến Tây Bắc đạo thành mà đi. Một ngựa tuyệt trần, vượt tuyết mà đi. Thoải mái, phóng khoáng, trương dương, bá đạo. Nhìn qua đi xa thân ảnh, Triệu Huyền Nhất có chút trầm mặc, hắn tự hỏi thiên tư không kém, lại xuất thân đại tộc, cho tới bây giờ là nhân trung chi long. Nhưng đi vào Tây Bắc đạo mấy năm này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần gặp khó, đối với mình sinh ra lớn lao dao động. Sư tôn, hắn thấp giọng hỏi thăm. Kinh thiên, hám địa, lão vương gia không hổ thiên hạ đệ nhất chi danh, truyền nhân của hắn, ghê gớm, ghê gớm. Vân Nê thần sắc vi diệu. Hắn sờ lên ống tay áo trung hậu dày phù lục, nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn rời đi, mà là đứng dậy, đi vào phong tuyết bên trong. Đứng xa nhìn cũng so bỏ lỡ mạnh hơn, đây chính là, hám địa, kinh thiên chi gặp a. Làm trầm thấp mà rậm rạp tiếng vó ngựa như sấm truyền lại mà đến, đầu tường phong tuyết bên trong tuần thú ngôi trường bạch cái thứ nhất phát hiện. Từ thụ mệnh diễn luyện lính mới, một năm rưỡi đến, hắn ngày đêm ở quân doanh, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, thời gian còn lại. Hết thảy trút xuống tại cái này một chi lính mới. Lúc này sắc trời bất quá tảng sáng, hắn lại sớm đã tỉnh lại đã lâu. Ai? Hắn vượt lên phong hỏa đài, bằng gió mà trông, mắt thấy cánh đồng tuyết phía trên, phong tuyết bên trong, long mã tuyệt trần, áo choàng trương dương, trong lòng không thể ức nhảy một cái. Xa xôi không biết bao nhiêu dặm, hắn liền nhạy cảm đã nhận ra kẻ đến không thiện, vô cùng quả quyết quay người, liền muốn phong bế cửa thành, cũng đánh trống. Lại khi thấy Dương Ngục không nhanh không chậm mà đến. Đại nhân! Ngô Trường Bạch cảm thấy buông lỏng, vội vàng tiến lên hành lễ, thái độ rất cung. Ngoài thành người tới, tự có ta đến xử lý. Dương Ngục khẽ gật đầu. Ngô Trường Bạch không phụ hắn mệnh số, cho dù nát đất phong vương bị suy yếu mấy lần, vẫn là tốt nhất chi tài, chấp chưởng lính mới về sau, một thân thế, ý, vẫn đều thật to khác biệt. Hơn một năm mà thôi, vận công chi tăng trưởng, so với quá khứ 20 năm càng nhiều, chẳng trách, bắn trúng có dũng quan tam quân chi vận. Thật là bá đạo khí thế, thật hung lệ cao thủ. Tần Lệ Hổ trong lòng phát lạnh, người tới khí thế xung kích phía dưới, hắn chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ đều nổ lên, chợt nhìn, rất giống là dáng một thân đậu tằm răng. Hắn tại giờ sinh tử mùi, vô cùng mẫn cảm. Dương đại ca, ngươi nhận ra người tới. Tần Tự có chút hiếu kỳ, nơi này chỗ, nàng cũng nhìn thấy kia phóng ngựa, mà đến hồng ảnh, trong lúc mơ hồ, càng có thể cảm nhận được kia đập vào mặt, mà tới phóng khoáng chi khí. Khải đạo quan, Lâm đạo nhân nói ra thân phận của người đến, ánh mắt cũng là có ba động. 10 năm trước, hắn bị đạm đại diệt gây thương tích, 10 năm lắng động, khí thế càng hơn ngày xưa, nếu muốn đột phá, chỉ sợ tại trong một sớm một chiều. Nói đến chỗ này, Tần Tự, cùng không che giấu chút nào cùng lên đến Tần Lệ Hổ, lén lén lút lút đi theo cái khác võ lâm nhân sĩ, không khỏi thần sắc đại biến. Bất quá, Lâm đạo nhân cố ý dừng lại một cái chớp mắt, gặp Dương Ngục thần sắc như thường, mới nói, nhìn hình dạng của hắn, tự hồ cũng không muốn lúc này đột phá, có thể đột phá võ thánh. Lại đè nén không đi đột phá. Tần Lệ Hổ nắm vuốt sợi trâu, hơi nghi hoặc một chút, nhưng Dương Ngục lại là lòng dạ biết rõ. Cảm giác của hắn nhạy cảm càng hơn lúc này Lâm đạo nhân, xa xôi phong tuyết trăm dặm, đã rõ ràng cảm giác được người tới nồng đậm khí thế, như ngọn đuốc giống như hừng hực chiến ý thiêu đốt. Hắn là muốn tập hợp đủ kinh thiên hám địa. Oanh, sấm rền cũng giống như tiếng vang, từ ngoài thành truyền vang mà đến, kia là khí kình phá không, cũng là sóng âm chi công. Dương Ngục, ở đâu? Tiếng nói quanh quẩn, không biết vài dặm mấy chục dặm, hiện ra thật sâu dày chân khí cùng âm ba công tạo nghệ, mà lời còn chưa dứt, một thân đã vượt qua phong tuyết, rơi vào sông Hộ Thành bên ngoài. Hô, hình như có cuồng phong quá cảnh, nhấc lên mạng lớn tuyết động, thiêu đốt liệt khí huyết tùy theo mà tới, tan rã phiêu tán phong tuyết. Trong lúc nhất thời, hơi nước bốc hơi, giống như sương mù trùng thiên, che đậy rất nhiều thao dây cung sĩ tốt ánh mắt. Trên đường đụng phải, hai cái bẩn thỉu đồ vật, muốn mượn mổ da chi đao, vừa vặn, ta muốn đến tìm ngươi, thuận tay cắt đầu, tạm đưa quà ra mắt. Khải Đạo Quang cũng đang đánh giá, ánh mắt của hắn hừng hực mà sáng tỏ. Từ ngoài thành đến thành nội, từng cái đảo qua, tại Lâm đạo nhân trên thân thoáng dừng lại, liền rơi vào Dương Ngục trên thân. Không cao không thấp, không mập không ốm, không có trương dương lộ ra ngoài chi bá đạo, tương phản, kia một đầu tóc bạc phía dưới, tựa hồ có mấy phần không còn sống lâu nữa dáng vẻ già nua. Lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Phù phù, kinh phong gào thét, vừa vỡ bao vài khỏa, thâm nhập quan sát cửa thành, hai viên đầu người ùn ùn cục lăn đến đám người dưới chân. Đông Huyền tán nhân, Dương Ngục cong ngón búng ra, vô hình kinh khí đã xem hai viên đầu người thổi tới trong đống tuyết, nhưng cũng nhận ra một người trong đó thân phận. Đúng là hắn đã từng tiếp xúc qua, Càn Khôn động Đông Huyền tán nhân, đã từng giơ cao ta là thần tiên phiên kỳ, bây giờ, lại chỉ còn lại tóc rối bời che mặt trắng bệch đầu lâu. Về phần một cái khác, hắn không biết. Tiểu Pháp Tôn, Dương Ngục ngước mắt nhìn lại, cũng đang đánh giá vị này kinh thiên chi chủ. Chỉ thấy một thân đứng ở gió bên trong, khí thế trương dương, mà bá đạo, chưởng bên trong phương thiên hỏa kích tranh tranh réo vang, tản mát ra ngang ngược hung tàn khí tức. Như thế trương dương khí thế phía dưới, thân thể của hắn, lại như nặng như thái sơn, hai loại xung đột khí chất giao hòa phía dưới, để người gặp khó khăn quên. Dạng này bên ngoài lộ vẻ trương dương, cùng hắn tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong thấy Tây Phủ Triệu Vương, giống như một trời một vực, nhưng mà, trong lúc mơ hồ, Dương Ngục lại ngửi được đồng dạng hương vị. Ngang ngược ta là hùng, nghe nói ngươi liều chết Hắc Sơn lão yêu, ta còn không tin, bây giờ xem xét, ngươi thế, mà lấy mệnh đổi mệnh, chẳng những có tổn thương, tự hồ không còn sống lâu nữa. Nhăn lại lông mày chưa từng giãn ra, Khải Đạo Quang tăng lên khí thế, có chớp mắt hạ xuống. Đáng giết lão yêu, Quế đại gia hào hứng. Đang khi nói chuyện, hắn hừng hực ánh mắt đã hóa thành giếng sâu, cũng giống như trương dương bá đạo khí thế thu liễm, trong chốc lát biến hóa, tại cả đám mắt bên trong, liền tựa như một đầu dữ tận hung ác đại yêu, phụ thêm da người, biến thành nho nhã yếu đuối thuyết thư tiên sinh. Kịch liệt như vậy xung đột, quả thực để cả đám khó chịu thổ huyết. Mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng Dương Ngục thư triển mười ngón, khi thì trương, khi thì nắm, bình tĩnh bên trong, cũng mang theo vô cùng lăng lệ. Người hứng thú bừng bừng mà đến, Dương Mộ đương nhiên sẽ không để ngươi mất hứng, mà trở lại. Kinh thiên chi thể, chuẩn võ thánh chi tư, người tới khí thế mãnh liệt, để hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt rung động, nhưng cũng chỉ thế thôi. E ngại tự nhiên không có, tương phản, hai đại đạo chủng hấp dẫn phía dưới, để trong lòng của hắn cũng dâng lên lớn lao chiến ý. Kinh thiên hám địa, Khải Đạo Quang muốn tập hợp đủ, chính hắn cũng không ngoại lệ. Mười ngày lao nhanh, đổi mệnh lão yêu, khí phách như thế, chẳng trách hám địa nhận ngươi làm chủ nhân, xác thực cũng làm đến. Đáng tiếc a, Khải Đạo Quang trong lòng hơi có tán thưởng, nhưng vẫn là hơi lắc đầu, ánh mắt của hắn chỗ đến, phương thiên hỏa kích phía trên quang mang cũng từ thu liễm. Như thế đánh, hám địa không nhận, hắn cũng sẽ không nhận. Nửa câu sau, Khải Đạo Quang cũng không nói ra miệng, mà là sờ tay vào ngực, móc ra một bình đan dược, quăng tới. Đây là 10 năm trước, ta được từ Thiên Lang bí truyền đan dược bổ nguyên đan, đối với bổ sung nguyên khí có chút tác dụng, ngươi, lại thử một lần. 3. Dương Ngục đưa tay tiếp nhận bình đan dược này, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Trận đưa cho địch thủ võ giả, không khỏi thần sắc có chút cổ quái. Ngươi liền không sợ, ta nguyên khí phục hồi, tại chỗ đánh chết ngươi. Đánh chết ta. Khải Đạo Quang nghe vậy khẽ giật mình, lại tiếp tục yên lặng. Thật sự là chưa hề nghĩ tới khả năng a. Bất quá, nếu ngươi thật có thể làm được, vậy cũng không rất tốt nói, tài nghệ không bằng người, chết rồi, cũng là đáng đời a. Hi hi hi hi, hi. Mà cho đến lúc này, bị hắn xa xa, để qua sau lưng Long Mã, cũng hí dài lấy lao đến, càng xa xôi, Vân Đề đạo nhân đã dừng bước không tiến. Đây là, nhìn qua sách ngược phương thiên kích vào thành Khải Đạo Quang, cùng mỉm cười đón lấy Dương Ngục, lão đạo giật mình. Làm sao không đánh? Ngủ ngon, ngủ ngon. Tấu chương xong. Hi hi hi hi, hi. Đường theo lấy Long Mã một tiếng hí dài, phương thiên hỏa kích rơi vào trên lưng Long Mã, thẳng đem cái này tối thượng đẳng Long Mã đều đè ép một cái lão đảo. Cử động lần này để Lâm đạo nhân cũng không khỏi nhíu mày, vốn đã nâng lên bàn tay, rơi xuống. Lúc này thắng ngươi, kỳ thật không quá mức ý tứ. Khải Đạo Quang rỗng hai tay, không thèm để ý chút nào thành nội bên ngoài một đám ánh mắt cảnh giác, chậm rãi trước đạp, mắt bên trong, chỉ có Dương Ngục một người. Đợi đến ngươi thương thế khỏi hẳn, ngươi ta lại đến luận thắng bại thành bại cũng không muộn. Hiện tại, ngươi tạm thời dưỡng thương chính là, khải nào đó từ tính không được định thiên lập địa, nhưng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ồ, Dương Ngục ánh mắt lóe lên, đạo quả nhận chủ, có rườm rà hay thay đổi trước đưa cánh cửa, thần chủng so sánh dưới, tự hồ cũng không quá nhiều hạn chế. Nhưng thần chủng luyện hóa ra thần thông, vẫn là dạng cứu cái tương tính, phù hợp, người trước mắt, có thể đem kình thiên luyện tới nhị trọng, lời này, ngược lại là có mấy phần chân tâm thật ý mới là, lưỡng lự, xảo trá phức tạp, lại như thế nào chống đỡ lên kình thiên hai chữ. Nghĩ nghĩ, Dương Ngục thần sắc cũng thoáng hòa hoãn, tự hồ, Dương Mộ cũng không có cự tuyệt đạo lý. Có Tần Tự Tại, hắn cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ thời điểm chịu thương thế, sớm đã tốt hơn nữa, nhưng thần thông của nàng kém một cái tầng cấp. Đối với võ thánh ra tay ác độc, vẫn khó nói hết số khu ra, cho nên, hắn lúc này, hoàn toàn chính xác có chút thương thế chưa lành. Bất quá, những thương thế này đối ảnh hưởng của hắn kỳ thật rất nhỏ, chính xác để hắn thu thế, là theo khải đạo quan dừng tay, hám địa rung động, cũng bình phục xuống dưới. Một đường bôn ba, cái này miệng bên trong cũng thực pha nhạt ra khỏi cái chim đến, vào thành uống vài chén rượu, không quá phận a. Đang khi nói chuyện, khải đạo quan đã vượt qua thật dài cửa thành động. Vào thành, có thể. Còn rượu, Dương Ngục nhìn thoáng qua phong tuyết bên trong Vân Nê đạo nhân, khẽ mỉm cười. Bản thành, cấm rượu, ngưng trọng túc sát bầu không khí, tại hai người thu liễm về sau, cứ như vậy tiêu tán, cái này, hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Cánh đồng tuyết bên trong, Vân Nê đạo nhân có chút ngoài ý muốn, hắn là cực thiểu số biết được khải đạo quan, vì sao, mà đến người, cũng bởi vậy, mới càng phát ra kinh ngạc. Khải đạo quan, thực là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, sớm 10 năm, đã là danh chấn thiên hạ, 10 năm bế quan. Cơ hồ đã đến đột phá ngay miệng. Với hắn mà nói, hám địa không chỉ là đền bù thần thông khuyết điểm, cũng liên quan đến lấy hắn tấn vị võ thánh. Cái này đều có thể nhẫn. Cái này khải đạo quan, không phải là sợ. Triệu Huyền nhất nhíu mày, cảm thấy khả năng không lớn. Từ xuất đạo đến nay, khải đạo quan cho tới bây giờ là phong mang tất lộ, bá đạo quả cảm, võ thánh ở trước mặt, đều muốn đánh lại nói. Nếu nói hắn sợ, quả thực có chút rất không có khả năng. Ngày đó Tây Thành Bắc bên ngoài một trận chiến. Đã oanh động thiên hạ, nhưng không có người sẽ coi là chưa thành võ thánh người, thật có thắng qua lão yêu khả năng. Dựa vào triều đình cường đại hệ thống tình báo, thậm chí có người đoán được hắn người mang minh thư tàn trang, nhưng cùng người đổi mệnh. Nhưng Dương Ngục một ngày tóc trắng, thọ nguyên giảm lớn, cũng là mọi người tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn liền còn có thể lại thi triển một lần a. Chẳng lẽ, hắn còn có thể thúc làm minh thư, nhưng hắn một ngày tóc trắng, dáng vẻ nặng nề, nghiễm nhiên không còn sống lâu nữa chi tướng. Vân Đề đạo nhân cảm thấy nhíu mày, mười phần nghi hoặc. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, hắn mặc dù nhìn thấy hai người, nhưng hai người trò chuyện, lại quả thực nghe không được, cũng không thể nào phân tích. Lệ, hai người suy nghĩ thời điểm, viễn không bên trong truyền đến một tiếng ưng gáy, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy thư thớt phi ưng dần dần đi tiệm cận. Bay ở trước nhất lưng chim ưng phía trên, nhíp lông thiên mặt trầm như nước, giống như sau gió lớn tuyết càng rất lạnh, một bộ người sống chớ tiếng bộ dáng. Dương Ngục. Ngắm nhìn phong tuyết bên trong Tây Thành Bắc, Nhiếp Long Thiên lồng ngực chập trùng, sát ý sôi trào. Trọn vẹn dùng hơn 20 ngày, hắn mới khó khăn lắm sẽ bị đánh tan phi ưng tiễn đội tề tụ, nguyên lai chừng 870 có hơn phi ưng, bây giờ, chỉ còn không đủ 70. Dạng này tổn thất thật lớn, để hắn đau thấu tim gan. Có trời mới biết, cái này 800 phi ưng, là hắn bao nhiêu năm tâm huyết, lần này hao tổn hơn phân nửa, muốn bù đắp lại, sợ là chỉ ít, cũng phải hơn 10 năm. Hô, hít sâu một hơi. Đem sát ý đè xuống, Nhiếp Long Thiên xoay người rơi xuống phi ưng, nương theo lấy khí lưu gào thét, rơi vào Vân Nê đạo nhân trước người. Hai người liếc nhau, ăn ý không có đề cập lẫn nhau, miễn cưỡng hàn huyên hai câu, Vân Nê đạo nhân đặt câu hỏi. Nhiếp huynh thế nhưng là nhận được bệ hạ ý chỉ. Không sai, Nhiếp Long Thiên mặt không thay đổi gật gật đầu. Bệ hạ giao trách nhiệm ta điều động Chư Châu phủ huyện lục phiến môn bộ đầu, thu phục bất đất, tìm cơ hội bắt giết Dương Ngục, nếu là không thành. Vân Nê đạo nhân hỏi, không thành như thế nào? Không được thì không được, còn có thể như thế nào? Nhiếp Long Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi Vân Nê đạo nhân. Người ta đoạt được ý chỉ, không sai biệt lắm. Chỉ là, Vân Nê đạo nhân thở dài, Nhiếp Long Thiên cũng là vặn lông mày không nói. Hai người nhìn về phía Tây Thành Bắc, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, phía Tây Thành Bắc làm trung tâm, phương viên trăm dặm chi địa, đều bị một tầng vô hình khí cơ bao phủ. Lấy kia lão yêu võ công, con muốn cắm, người ta. Trong lòng có giận, sát ý cũng nồng. Nhưng Nhiếp Long Thiên vẫn là sinh sinh ức chế xuống dưới. Quả thật, như Càn Hanh Đế lời nói, có thể lấy hạ khắc thượng, đổi mệnh võ thánh thủ đoạn, phản vệ cực lớn, kia Dương Ngục, chưa chắc còn có thể thi triển lần thứ hai, cho dù thi triển, cũng chưa chắc có thể cùng ngươi đổi mệnh. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lão yêu có hóa thân, hắn nhưng không có, làm sao có thể lấy mạng đi cược. Dương Ngục giờ phút này kỳ thế đã thành, Tây Thành bắt chủ, chúng ta gần như vô pháp ra tay, bất quá, gạt bỏ cánh chim, cũng là chính đạo. Duyện, Hưng, Ly, Ba Châu 29 phủ, 600 huyện, chúng ta từng cái thu thập xong, lường trước bệ hạ, cũng nói cũng không được gì. Hai người liếc nhau, hình như có một ít ăn ý, không còn như sớm nhất Dương Cung Bạc Kiếm. Về phần kia Dương Ngục, vẫn là lưu cho bệ hạ đi. To như vậy một cái Tây Bắc đạo thành, cho dù có cấm chỉ cất rượu mệnh lệnh, giấu rượu, cũng vẫn là không ít. Từ các đại gia tộc chép tới rượu ngon, nhiều đến mấy vạn đàn nhiều, bất quá, những rượu này, Dương Ngục phần lớn là sai người vận chuyển Bạch Châu, đi đổi lấy lương thực. Trên tay tồn tại một chút, giờ phút này, bị khải đạo quan thôn tính cũng giống như uống vào trong bụng. Lục Hợp Lâu nhã gian, Dương Ngục bày yến hội, không người tiếp khách, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, ngược lại là căn phòng cách vách, Lâm đạo nhân tại một mình uống rượu, cũng đang chú ý sát vách, chỉ là làm hắn đều có chút kinh ngạc là, hai người này tựa hồ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra trước một khắc, còn Dương Cung Bạc Kiếm, phải lớn đánh ra tay bộ dáng. Hô, một vò rượu vào bụng, khải đạo quan gọi rượu, đáng giá không? Lời nói của hắn, không đầu không đuôi, nhưng Dương Ngục tự nhiên biết hắn nói là cái gì, hắn chuyển rượu chén, nhàn nhạt đáp lại, cũng không phải buôn bán, nào có cái gì có đáng giá hay không? Duyên thọ đang dược, cho dù truyền thuyết bên trong, cũng là rất ít, ngược lại là dân gian có chút tà pháp, cái gì hồng hoàng, cái gì nhau thai, nhưng đa số, cũng chưa chắc hữu dụng. Rơi xuống rượu chén, khải đạo quan hơi có chút tiếc hận, nhưng cũng chỉ đề một câu như vậy, ngược lại nói, bất quá, cử động lần này lợi chỗ cũng lớn. Chỉ ít ngoài thành kia hai cái lão gia hỏa, là không dám vượt qua giới hạn, mà ngươi danh tiếng vang xa, thiên hạ có chí chi sĩ, không thiếu đến đây. Phiền phức, cũng nhiều, tỉ như các hạ. Dương Ngục tự rót tự uống, ánh mắt u chìm. Chim đầu đàn, xưa nay không dễ làm, nhưng vạn sự có lợi có hại. Ra mặt sớm nhất, có lẽ sẽ dẫn tới, nhằm vào, nhưng triển lộ thực lực bản thân, hấp dẫn hào kiệt tìm tới, cũng là chính đạo. Như chính xác kháng trụ triều đình dạo sát, như vậy, giống như núi cao quả cầu tuyết. Càng lăn càng lớn, lại không kể đến sau chuyện gì. Nói như vậy, cũng có thể. Bất quá, ngươi bây giờ phiền phức, cũng không phải ta. Khải đạo quan nhịn không được cười lên. Vậy hoàng đế lão con ngự giá thân chinh, mà đến, bằng ngươi thực lực hôm nay, thế lực, muốn ngăn cản, chỉ sợ không thành. Càng hanh, thế nhưng là võ thánh. Dương Ngục trong lòng hơi động. 20 năm trước, còn không phải, về phần bây giờ, khó mà nói a. Lão Trương gia, quả thực nội tình thâm hậu. Khải đạo quan 10 phần thản nhiên. Biết gì nói nấy, hoàng thất những cái kia trấn quốc pháp khí, là ngay cả lão vương gia, đều muốn kiên kỵ mấy phần, ngươi. Tiếp xúc ngắn ngủi phía dưới, khải đạo quan, đối với trước mắt vị này, cảm nhận còn có thể, chỉ là, đối với hắn cũng không xem trọng. Đừng bảo là hắn thọ hạn tổn hao nhiều, dáng vẻ nặng nề, cho dù không có, đối với triều đình mà nói, thực cũng không thể coi là quá lớn uy hiếp. Vấn đề đạo nhân, Nhiếp Long Thiên có lẽ không dám vượt qua giới hạn, nhưng không có nghĩa là... Triều đình liền không có thủ đoạn. Trấn quốc pháp khí. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, hứng thú. Pháp khí, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Hắn vào tay huyết độn châu, là thuộc pháp khí chi lưu, loại này bảo vật, phần lớn là lấy thần chủng phối hợp thiên tài địa bảo, mà thành, túng không phải thần thông chủ, cũng không quá mức tu vi. Chỉ cần pháp khí nơi tay, cũng có thể thi triển thần thông. Nhưng trấn quốc hai chữ, liền không phải chuyện đùa. Thiên hạ hôm nay, có thể lấy trấn quốc hai chữ xưng chi. Chỉ có Tây Phụ Triệu Vương Trương Nguyên Bá, Hắc Sơn Lão Yêu, Đại Ly Quốc Sư Phạm Như Nhất, ba người, mà thôi. Như nào là trấn quốc? Chỉ có bọn họ, thì trong nước cho dù dời sông lấp biển, cũng sẽ không đổi cờ đổi màu cờ. Giống nhau lúc này Chi Đại Minh, như Thương Hải Thành, Thiên Đao Mộ, Đầy Trời Dạy, Liên Sinh Giáo các loại thế lực lớn, không thiếu có thao túng một châu thậm chí cả mấy châu chi địa người. Có dám tại xưng vương người, một cái cũng không. Cái này kỳ thật, cũng không tính được bí mật gì. Lại là một vò rượu vào trong bụng, khải đạo quan thoáng châm trước, cũng không quá mức giấu giếm, đem mình biết từng cái cáo tri. Năm đó, Thái Tổ Trương Nguyên Chúc, có thể từ không quan trọng chi thân, thành tựu đại nghiệp, không có gì ngoài một thân khí phách quả thực kinh người bên ngoài, cũng cùng hắn từ nơi nào đó tiên ma huyện cảnh đoạt được mấy món pháp khí có quan hệ. Không thể nói là pháp khí, mà là, chân hình đồ. Chân hình đồ, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, cái này chỉ sợ không phải bình thường pháp khí đi. Nghe nói. Trương Nguyên Chúc đoạt được chân hình đồ có bao nhiêu, phải chăng toàn bộ chế tạo ra đến, không người biết được, có lưu truyền, ghi lại, chỉ có hai kiện. Lời nói ở đây, khải đạo quan mình, trong lòng cũng có chút gần sóng. Một, làm người trồng túi, nghe nói, này túi bên trong có động thiên khác, có dung nạp sông núi hồ nước rộng, Trân Nguyên Chúc cầm chi nạp thiên quân vạn mã tại hắn bên trong, cho nên quỷ thần khó lường, mọi việc đều thuận lợi. Nhân chủng túi, Dương Ngục giật mình trong lòng, khí tức của hắn ba động, Khải Đạo Quan tự nhiên cảm giác đạt được, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà chỉ nói. Về phần kiện thứ hai, không người biết tên hắn, chỉ biết vật này, mọc ra bảy tấc năm phần, có thể thả hào quang, ra thì địch vong. Từng có võ thánh, bị vật này thuấn sát. Mũ ngon à mọi người, sáng mai muốn dẫn hài tử đi làm hạt chua, không thể thức đêm. Ngày mai ba canh bổ đi, thật có lỗi, thật có lỗi. Tấu chương xong. Thuấn sát võ thánh, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. 400 năm bên trong, chính xác chết bởi tay người khác võ thánh, kỳ thật cũng có, nhưng thuấn sát lại khác biệt, thập đô, hoặc bởi vì thần thông khác biệt, mạnh yếu cách xa, nhưng võ thánh, dù cho là ăn địa nguyên đại đan, mà tấn thăng nhiếp long thiên, cũng gần như không rất sơ hở. Cho dù trực diện Hắc Sơn lão yêu, không địch lại thất bại, lại cũng không trở thành bị thuấn sát, trừ phi hắn một lòng tìm chết, không chút nào bố trí phòng vệ. Còn mắt lúc mở lúc đóng, là trong nháy mắt, như thế thời gian ngắn ngủi, liền có thể đánh giết một tôn núi thay biển máu bên trong leo ra, sinh mệnh lực siêu phàm thoát tục võ đạo đỉnh phong cường giả. Pháp khí, chỉ sợ là pháp bảo đi. Những pháp khí này, chính là trấn quốc trọng bảo, Trương gia có tổ huấn, không phải là nước mất nhà tan thời khắc, không thể thiện động. Nhưng bây giờ, Khải Đạo Quan trong lòng cũng có gợn sóng. Từ khi biết được triều đình những ngày trấn quốc pháp khí tồn tại, hắn liền vô cùng có hứng thú, còn từng khởi ý đi mượn tới nhìn qua, đương nhiên, bị cự. Dương Ngục trầm ngâm không nói. Trong lòng suy nghĩ, nhưng mà, vì quan hệ hoàng thất bí ẩn, Tây Bắc Đạo các nhà, thậm chí cả Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ bên trong, đều không có cùng loại ghi chép. Ngươi không tin ta? Gặp Dương Ngục nhíu mày suy nghĩ, Khải Đạo Quan lông mày nhíu lại, nhưng cũng không tức giận, ngược lại hỏi. Dương Huynh, có nghe nói qua đường Mạc Cao Giáp, Trịnh Trường Cung? Ông, Dương Ngục lấy lại tinh thần. Trịnh Trường Cung, hắn tự nhiên sẽ hiểu, người này, chính là tiền nhiệm Sao Khôi, đạo quả bước đầu tiên, hắn từng tỉnh mộng đường Mạc. Hóa thân Trịnh Trường Cung, nghe nói, Cao Giáp cùng Trịnh Trường Cung ở giữa, có không ít cố sự, hắn bên trong thứ nhất, rất là thú vị. Khải Đạo Quan thản nhiên nói, bé hơn kiêu hùng Cao Giáp truyện lớn hơn bé hơn Trịnh Trường Cung truyện lớn hơn bên trong đều có đề cập, liền là Trịnh Trường Cung đánh giết Tịnh Thanh Sơn Nhân. Biết đại khái, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, đoạn chuyện xưa này, hắn là biết đến. Nghe nói, Trịnh Trường Cung vẫn là một viên tiểu tướng thời điểm, một lần đường hoàng trên yến hội. Đắc tội Thanh Tịnh Sơn trên đạo nhân, sau bị oan hồn cuốn thân, hắn đè thấp làm tiểu, mấy năm ẩn núp về sau, thiết yến phản sát yêu nhân. Kỳ thật, còn có một cái khác ghi chép. Khải Đạo Quan khẽ mỉm cười, nói ra một cái khác cố sự. Hơn 1600 trước, có một đạo người, tại Thanh Tịnh Sơn tu hành nhiều năm, một ngày, hắn ngẫu nhiên đạt được một viên đạo quả, rồi chạy bước qua luyện hóa bước đầu tiên, sau đó, cùng rất nhiều thần thông chủ đồng dạng, bị kẹt tại bước thứ hai nghi thức phía trên. Nghi thức Dương Ngục khẽ bóp rượu chén. Đạo nhân kia, cuối cùng tâm cơ, đi khắp thiên hạ, rốt cuộc một ngày, nhìn thấy một người, cực kỳ vui mừng, truyền đạo quả một viên, cũng trong bóng tối tương trợ, để hắn đi vào thần đô, cũng tại cuối cùng, đem tự thân tính mệnh, cũng đưa cho hắn. Lời nói đến đây, Khải Đạo Quan có chút dừng lại, mới nói, đạo nhân này, liền là về sau Cao Giáp, cái này cố sự, ngược lại là có ý tứ. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, mà Khải Đạo Quan, thì thản nhiên nói, giống nhau cố sự bên trong Thanh Tĩnh Sơn người, khải nào đó này đến, chỉ vì cùng ngươi công bằng một trận chiến, tranh đấu kình thiên hám địa chi thuộc về. Trước đó, ngươi không cần hoài nghi, lo lắng, bởi vì, ta so ngươi, càng sợ ngươi hơn chết. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dương Ngục nhịn không được cười lên, không biết tin cũng không tin, ngược lại nói. Cái này cố sự rất thú vị, không biết Khải Huynh từ nơi nào biết được. Năm đó Đường Hoàng cũng hắn Hoàng hậu thiết yến, lấy bách quan tiếp khách, mời rất nhiều người tài ba diễn võ. Biểu hiện ra diệu pháp, mà hắn mời người. Khải Đạo Quan trả lời, chính là ta gia tổ bên trên, thuấn sát võ thánh. Từ biệt Khải Đạo Quan, đi ra Lục Hợp Lâu, Dương Ngục ánh mắt vẫn là có chút ngưng trọng. Đối với triều đình nội tình, hắn từ đầu đến cuối lòng mang kiên kỵ, nhưng lúc này, vẫn cảm giác có chút khinh thường. Một cái tồn thế hơn 400 năm đại nhất thống vương triều, hắn nội tình mạnh, tự nhiên không phải người thường có thể với tới. Lâm đạo nhân từ sau mà đến, nhàn nhạt nói, hơn 10 ngày quá khứ. Hắn vẫn chưa từ chân môn đạo nhân chết đi bi thống bên trong tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn, khí tức suy yếu. Là đạo lý này, Dương Ngục gật đầu, tồn thế hơn 400 năm, một thủ ức vạn vạn chúng sinh đại nhất thống vương triều, ai dám có nửa phần khinh thị. Bất quá, vương triều không phải cá thể, triều đình không chỉ hoàng thất cũng không chỉ là Càn Hanh đế một người. Hắn sẽ không coi thường, nhưng cũng chưa nói tới e ngại. Lâm đạo nhân đánh giá hắn, gặp hắn lúc này vẫn là thần sắc như thường, cũng không khỏi sinh lòng xúc động, nhìn đến, trong lòng ngươi có so đo. Tiền bối hẳn là coi là vạn bối, chỉ là cái mạng phu. Dương Mục hỏi ngược một câu, cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Lâm đạo nhân ế trụ. Triều đình thế lực quả nhiên cường hoành, nhưng chung quy sự tình qua tình dời, mấy món pháp khí, chung quy vô pháp áp đảo người trong thiên hạ. Dương Mục nhàn nhạt nói, tâm tư, thì lơ đãng gặp hạ xuống đến bạo thực chi đỉnh bên trong. Ôi trầm hắc ám bên trong, minh thư tàn trang không được rung rung, lờ mờ có thể thấy được, trên đó lít nha lít nhít điểm sáng đang lóe lên. Quá khứ một năm rưỡi bên trong, hắn bị Nhiếp Long Thiên, Vân Đề đạo nhân kiềm chế ở đây, nhưng tương tự, hai người cũng bị hắn sợ khiên chế. Thừa này thời gian, Khương Ngũ, Vạn Tượng Sơn một đám đệ tử, cùng hắn lấy minh thư tuyển ra một chút người có thể dùng được, sớm đã khuếch tán đến Tây Bắc đạo toàn cảnh. Không có gì ngoài Hưng Cách hai châu, cùng một chút triều đình thế lực vẫn còn phủ thành, tuyệt đại đa số huyện, phủ, đã bị thẩm thấu. Theo dư cảnh phát động, tuyệt đại đa số đã rơi vào tay hắn. Chỉ kém cuối cùng vài tòa thành trì, Tây Bắc đạo toàn cảnh, liền có thể cầm xuống. Mà đến lúc đó, minh thư tàn trang bao phủ, cũng không phải là lấy Tây Bắc đạo thành làm trung tâm trăm dặm chi địa, mà là, toàn bộ Tây Bắc đạo làm trung tâm, phương viên trăm dặm. Lâm đạo nhân trầm mặc một hồi lâu, mới nói sang chuyện khác. Kìa Khải đạo quan, không phải người lương thiện. Lấy ngươi giờ này ngày này chi võ công, chính xác sinh tử tương bác, cũng chưa thấy đến có gì phần thắng. Mạnh yếu thắng bại, chung quy muốn lấy đao kiếm quyền cước đến luận. Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Người bên ngoài xem người, nhìn hắn hình, cho, hắn nhìn người, nhìn kỳ cốt, ý, khí, thần, phách. Khải đạo quan trăm khiếu hòa hợp, thần khí phách phách liền thành một khối, thu pháp tùy ý, đích thật là đương thời người nổi bật, có thể chịu được kình địch. Nhưng hắn bách khiếu huyền quan cũng đã toàn bộ triển khai, dù chưa hòa hợp thành phim, nhưng tại cảnh giới phía trên, đã mất rất kém. Cung cấp một trận chiến, tuy là năm đó Trương Huyền Bá, hắn cũng không sợ, không nói đến khải đạo quan. Ngươi, hoàn toàn chính xác đã có thành tựu. Lâm đạo nhân than thở một tiếng. Từng có lúc, hắn cũng là như thế kiệt ngạo điên cuồng, không sợ thiên hạ vạn vật, một kiếm nơi tay, có can đảm võ thánh sánh vai. Ngươi, không thể tổng không nên thân. Dương Ngục thuận miệng trả lời một câu. Từ Hắc Sơn, cho tới bây giờ, hơn 10 năm mưa gió đi qua, hắn sớm không phải năm đó bộ dáng, bách chiến sĩ túc tâm như sắt, không nói đến là hắn. Tâm ý của hắn, sớm đã không thể rung chuyển. Lấy yếu phạt mạnh chi chiến. Hắn kinh lịch quá nhiều, cung cấp giao phong, cần gì tiếc nuối. Lâm đạo nhân im lặng, trong lòng phức tạp. Từng có lúc, hắn cũng không để ý Dương Ngục, theo một thân phong mang càng ngày càng thịnh, thậm chí lòng có phản cảm. Nhưng tới bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận, người trước mắt, khí thế đã thành, từ cá hóa rồng. Phong tuyết bên trong, hai người không nói nữa, sóng vai đi tại người đi đường rải rác trên đường cái. Lâm hồi phủ trước đó, mới tách ra. Dương đại ca, kia Khải đạo quan. Tần tự nhìn ra tiểu viện. Sau lưng, mười mấy đại hán, ngay tại vận chuyển lấy từng rương huyền thạch, to lớn từ lực hội tụ. Tại lục hợp lâu ở, muốn đi phủ bên trong còn lại hơn 10 vò rượu. Dương Ngục dư quan quét qua, trong tiểu viện huyền thạch, đã chất thành cao cỡ một người, chừng mấy vạn cân nhiều. Cái này một nhóm huyền thạch, đã là nhóm thứ ba. Tây Bắc đạo, khoáng sản phong phú, huyền thạch sản lượng cực cao. Cho dù là quặng mỏ đình công bây giờ, huyền thạch dự trữ, cũng cao tới trăm vạn cân. Đương nhiên, cái này cùng huyền thạch tác dụng không rộng. Cũng có quan hệ. Người này ý đồ đến không rõ, không nên để hắn vào thành. Tần Tự có chút lo lắng. Tiểu Phách Tôn Khải Đạo Quan, gần hơn 10 năm bên trong mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng hơn 10 năm trước, lại là tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ như là hôm nay chi Dương Ngục. Không cần lo lắng, người này. Không khỏi Tần Tự lo lắng, Dương Ngục truyền âm nhập mật, vì nàng giải thích Khải Đạo Quan ý đồ đến, cùng hai người trò chuyện nội dung. Kinh thiên hám địa, Tần Tự trong lòng căng thẳng, càng thêm lo lắng. Thân là thần thông chủ, nàng nơi nào không biết, bất luận cái gì cùng cấp độ, nghi thức có liên lụy, tuyệt không cứu vãn khả năng. Ta cùng hắn, tất yếu điểm cái thắng bại, cũng có lẽ là sinh tử. Nhưng trước đó, cũng là không cần quá lo lắng, chỉ coi hắn không tồn tại là đủ. Không có quá nhiều đàm luận việc này, Dương Ngục đi vào trong viện. Phanh, đường theo lấy một tiếng kêu khẽ, trong viện đến vạn cân nặng huyền thạch, cũng vì đó rung lên. Huyền thạch xúc cảm, trơn nhẵn mà lạnh buốt, Dương Ngục lấy tay vuốt ve. Hấp thu huyền thạch bên trong ẩn chứa từ lực, không hiểu ba động, tùy theo khuếch tán. Bạch kinh đúc nóng, hắn lấy nguyên sơ chân cương nguyên từ chân thân quyết làm trong ngoài chi đồng hồ, âm dương chi hợp, để mà thống soái bày trải qua. Hắn bên trong, nguyên sơ chân cương tinh nghĩa, đến từ kim cương bất hoại bất bại thiên cương bất phôi kim thân cái này ba môn đỉnh tiêm thần công. mà nguyên từ chân thân quyết, thì lại lấy dung kim luyện thể hấp thu huyền thạch đoạt được chi từ lực hợp chi lấy vương mục chi âm dương hóa cất thủ tạo thành. Môn này khổ luyện chân thân quyết, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí đại biểu hắn tại dung kim luyện thể môn thần thông này trên tu luyện tiến độ. Thần thông khó mà tu luyện, thông ô chi tăng tiến, cần tiếp xúc, sửa, giao phó, phá vỡ càng nhiều mệnh số, thậm chí cả khí vận. Hám địa chi tăng